Vương bài tự do nhân 20 chương 181 xin công hội kế hoạch thảo phạt ấp Tô Huyên để hội Giang Tuân lần này không phải nói đùa. Đây là xin công hội đang thảo luận qua đi, ngày thứ hai kế hoạch hành trình. Tại toàn thế giới người chơi đều đang cày phó bản thời điểm. Trở thành cái thứ nhất thành công thảo phạt phó bản ngoại thế lực công hội. Cấp bậc của bọn hắn đều vừa phải. Cùng ấp Tô Huyên để hội bình quân đẳng cấp không sai biệt lắm. Lại mượn nhờ trước kia công hội lực lượng, kế hoạch thảo phạt ấp Tô Huyên để hội sự tình, hẳn là sớm ngày nâng lên thớt. Pháp trạch công hội còn đang suy nghĩ biện pháp soát bọn hắn phó bản ghi chép để bọn hắn soát đi thôi. Xin công hội quyết định đi hướng một cách khác phương diện, từ phó bản bên trong đi hướng phó bản bên ngoài thế giới. Nhưng hiển nhiên chuyện này cho Hoàng Ý cùng Tào Hổ mang tới lực trùng kích là kinh người. Người chơi bình thường cày phó bản ghi chép đều là một loại hy vọng xa vời. Chớ nói chi là đả kích phó bản bên ngoài thế lực. Hoàng Ý phát hiện, mình bất kể thế nào nói chuyện, giống như đều muốn tại trong lúc vô tình nhận đến từ đại thần bảo kích. Nguyên lai đây chính là đại thần thế giới sao? Khi bọn hắn còn đang vì đánh thắng một cái phó bản, tuôn ra một bản sách kỹ năng mà đắc ý thời điểm, đại thần tay đã rời khỏi phó bản bên ngoài thế lực lên. Đối mặt tin tức này, Tào Hổ cùng Hoàng Ý còn có thể làm chuyện gì? Chỉ có thể cúng bái. Muốn đổi thành bọn hắn đi đánh phó bản bên ngoài thế lực, đoán chừng trong một giây lát công phu liền bị người thu thập sạch sẽ. Ta bên này muốn tập hợp, có sảnh trò chuyện tiếp. Giang Tuân cho Hoàng Ý phát một tin tức. Hoàng Ý trả lời một câu, cố lên. Tào Hổ vạn phần cảm thán nói, tại sao ta cảm giác Hàn Thần cái này xu thế? Hắn nhân vật kia lý lịch sẽ phi thường khoa trương đâu, chúng ta còn tại cày phó bản. Hắn bắt đầu cất bước soát những vật này. Đợi đến chúng ta đợi cấp cao, bắt đầu soát nhân vật lý lịch thời điểm, ta nghĩ Hàn Thần muốn đi đổ long đi, ta trò chơi đao lót tốt. Bức lời nói đều nói ít. Lên cho ta hào đừng cảm thán việc nhà của người khác bên trong ngắn. Đinh Kỳ nói ra. Làm sao xây nhân vật thẻ nhân vật giao diện, ngươi trước tiên đem mình bề ngoài mô hình làm một chút. Tào Hổ chỉ đạo. Ốt cái này thuộc tính đạo tặc mị lực cao điểm vấn đề lớn sao? Đinh Kỳ hỏi. Đạo tặc muốn mẹ ngươi mị lực đâu? Ngươi là nhược trí sao? Tào Hổ không nói nói ra. Cảm giác cao điểm, nhanh nhẹn cao điểm, mị lực cùng trí lực là pháp sư cùng người ngâm thơ song chuyên môn. Ngươi muốn mị lực có cái chùy dùng? Tào Hổ mắng. Mà lại ẩn tàng thuộc tính khắc chế trong ngoài nói. Mị lực càng cao nhân vật tiềm hành, càng dễ dàng bị phát hiện. Dưới tình huống bình thường 5 điểm mị lực nhân vật sẽ bị 5 điểm cảm giác người chơi phát hiện. Ngươi mị lực giá trị 10 giờ tình huống dưới, cảm giác 3 điểm người chơi đều có thể phát hiện ngươi. Ngươi còn chơi cỏng lông thích khách. Được thôi. Vậy ta có thể hay không làm nước suối quan chỉ huy hình đạo tặc, trí lực có thể thêm đầy sao? Đinh Kỳ nói đùa. Vậy ta mãnh liệt đề nghị ngươi làm một cái cao vị cắt tê liệt lưu đạo tặc. Thể chất thiết trí là một điểm. Đi ra ngoài chân trái vấp chân phải, té một cách liền rơi nửa máu cái chủng loại kia. Tào Hổ nhà rãnh nói. Tại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong, mấy người đăng nhập vào trò chơi. Tạp Tư Nạp Đế Quốc một chỗ xã ngoài vách đá. Lần này kế hoạch trước tiên đem ấp Tô Huyên để hội một cách ổ nhỏ điểm cho xây mất. Ngựa Đạp Phi Yến nói. Theo ta bên này một cách công hội đạo tặc người chơi lộ ra, ấp Tô Huyên để hội bên này có thể tiến hành bình dân chuyển chức đến đạo tặc nhiệm vụ. Hắn còn giúp chúng ta đem ấp Tô Huyên để hội mấy cái cỡ nhỏ ổ điểm cho sờ soạn ra. Đẳng cấp bao nhiêu? Bán mạc tương tư đặt câu hỏi nói. Bên này một cách nhỏ nhất ổ điểm chúng đẳng cấp cao nhất cũng liền một cách hơn 40 cấp nơi bê cơ. Ngựa Đạp Phi Yến nói. Trước tiên nói một chút tư liệu tin tức đi. Ấp Tô Huyên đệ hội là bản xứ xú xanh chiêu lấy thế lực, lấy thích khách đạo tặc ăn cắp lưu manh các loại nghề nghiệp quần thể làm chủ, lưu thoán tại mấy cái lãnh địa ở giữa. Những nơi B. Cơ này danh dự phổ biến là thanh danh bại hoại ra hỏa. Chúng ta soát những này là có thể tăng danh dự. Ý của ngươi là tàn nhân nói. Chúng ta không cần che giấu tung tích, trực tiếp đi vào giết sao? Đây cũng quá làm loạn a. Ức Tô Huyên để hội còn ẩn giấu đi cái gì nhân vật, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Bọn hắn có thể ngay tại chỗ thâm căn cố đế nhiều năm như vậy, ta cho rằng khẳng định là có cái gì nhân vật hung ác. Nói không chính xác Tạp Tư Nạp đế quốc cái nào đó sai cấp nhân vật cùng Ức Tô Huyên để hội là có cấu kết. Bằng không, không có đạo lý một cái ác thế lực có thể lưu tại nơi này nhiều năm như vậy. Tàn nhân nghĩ sâu tính kỹ suy nghĩ nói, chúng ta trọng yếu không phải soát những này phó bản bên ngoài nhân vật đạt được danh dự, mà là nói cho quốc gia khác người chơi cùng chúng ta quốc gia người chơi. Chúng ta xin công hội làm chuyện này, để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta là đủ rồi. Thân là người trẻ tuổi, Tiểu Huyết xem ra cũng xem không ít, trong ấp tự động bổ một đoạn lớn không biết từ nơi nào tới kịch bản. Cho nên ta cho rằng chúng ta có thể che giấu mình thân phận, giết chết những này ác ôn, lại đem chúng ta đánh giết những người này thứ nhất góc nhìn thu trong video truyền đến internet lên, trong ngoài nước đều lên truyền, công khai thừa nhận tổ chức chúng ta lần này kế hoạch. Tàn nhân nói, dạng này càng tốt hơn một chút. Không phải, chúng ta quang minh chính đại giết ấp Tô Huyên để hội người, vạn nhất ấp Tô Huyên để hội ẩn giấu đi một cái truyền kỳ cấp nhân vật đâu, giết chúng ta những này không rồi cùng giết lấy chơi không có gì khác biệt sao? Tàn nhân nói đến điểm quan trọng bên trên, tất cả mọi người nghĩ đến một cách đạo cụ. Ấp Tô đoạn chỉ vật này đủ để chứng minh ấp Tô Huyên để hội đã từng cũng là có được một cái truyền kỳ cấp nơ b cơ phù hộ. Bất quá, quan phương tiểu thuyết mỗi kỳ đều có đổi mới, là có thừa nhận thế giới hiện tại bên trong sống sót lấy truyền kỳ cấp nhân vật lác đác không có mấy. Nhưng là quan phương, có thể tin vạn nhất người ta nghĩ làm cái gì ám tuyến, giấu một chút phục bút. Rõ ràng có một ít truyền kỳ nhân vật, chính là không lộ ra cho người chơi đâu. Ngươi nói có đạo lý, cho nên chúng ta cũng chuẩn bị xong đạo cụ. Ngựa đạp phi yến từ bọc hành lý bên trong lấy ra mặt nạ. Đây là ta phân mấy nhóm người đổi lấy địa phương tiệm tạp hóa mua được mặt nạ. Nó đạo cụ hiệu quả là che giấu mình thân phận. Bất quá, trong chiến đấu nếu là bộ mặt nhận công kích bị đánh nát, thân phận của chúng ta liền sẽ bại lộ. Chưa bao giờ sằng bậy lộ ra không có tí sức lực nào biểu lộ, ẩn tàng thân phận gì nha. Trực tiếp đánh không tốt sao? Đây chỉ là để cho an toàn. Dù sao chúng ta là nhóm đầu tiên làm liều đầu tiên người, ta cũng tin tưởng chúng ta là có thực lực này làm rơi ấp Tô Huyên để hội một cách ổ điểm. Nhưng đừng quên chúng ta bây giờ đẳng cấp thật xuất hiện một chút đẳng cấp rất cao nơ B cơ. Chúng ta bị đuổi giết, căn bản chống cự không được. Ngựa đạp phi yến nói nơ B cơ. Cừu hận rất khó hóa giải. Nếu như không muốn xóa nít luyện lại, tốt nhất vẫn là ổn điểm tới. Đợi đến thời điểm ấp Tô Huyên để hội bị chúng ta thanh tẩy không sai biệt lắm, xác định không có gì nhân vật lợi hại, chúng ta ở trong game lại lộ ra ánh sáng thân phận của mình cũng không muộn. Nên cầm tới danh vọng còn là có thể cầm tới, chỉ là muộn một chút tới tay. Mà lại ngươi đừng quên, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu không phải ở trong game đạt được danh vọng, mà là nuôi xin công hội danh khí. Công khai thừa nhận sự kiện lần này là từ chúng ta xin công hội chủ đạo, phát ra thứ nhất góc nhìn video làm chứng cớ. Tiếp tục nuôi xin công hội danh khí là thứ nhất yếu điểm. Ở trong game đạt được danh dự, đổi mới nhân vật lý lịch, chỉ có thể xếp tại thứ hai. Che giấu tung tích đánh giết phó bản bên ngoài nơi bê cơ là không cách nào đạt được danh vọng cùng danh dự giá trị, trừ phi ở phía sau đem thân phận của mình bộc quang. Đây là trò chơi một cách nhỏ thiết lập, ta không có ý kiến gì. Giang Tuân nói, che giấu tung tích cũng tốt, lộ ra ánh sáng thân phận cũng được, hắn đều không có ý kiến gì. Một câu binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Vương bài tự do nhân 20 chương 182 phá giải biện pháp pháp trạch công hội. Lucas đau lưng. Đêm qua, Trung Quốc xin công hội đột nhiên xuất hiện một đợt tấn công mạnh, có thể nói là nhanh chuẩn hung ác. Một thanh cầm xuống tân thủ thôn bên ngoài toàn bộ phó bản thông quan bảng danh sách. Nhất khiến người phát cuồng. Cũng không phải là xin công hội đổi mới phó bản thông quan ghi chép. Hắn không chỉ có đổi mới phó bản ghi chép. Còn đem toàn bộ phó bản ghi chép đều soát một lần. Trước ba toàn bộ cầm xuống. Một ngụm canh cũng không cho pháp trạch công hội lưu lại. Về sau còn khai hoang một cái phó bản. Là không có chút nào cho pháp trạch công hội bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Nhưng là. Hiện tại pháp trạch công hội rốt cuộc có thể tìm về mình chàng tử. Không đáy hồ hắc ám hồ truyền thuyết cái này đáng chết phó bản. Yếu điểm cuối cùng là bị công lược tẩu người móc ra. Pháp trạch công hội công phá cái này phó bản ghi chép cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Nghĩ tới đêm qua bởi vì phó bản ghi chép bị cướp đi. Khai hoang phó bản cũng bị xin công hội cho lũng đoạn. Pháp trạch công hội bị số lớn châu Âu đám fan hâm mộ công kích. Lucas một ngụm hỏa khí chính là ngăn ở trong ngực ra không được. Lúc này có thể một hơi đem mặt mũi của mình cho kiếm về tới. Lần này nhất cử cáo phá cái này phó bản. Lucas nói. Cái kia không khác biệt băng xương đại chiêu xác thực làm cho người ta đau đầu. Nhưng bị phá giải về sau. Liền dễ ứng phó nhiều. Đấu pháp rất đơn giản. Chính là nhất thịt chiến sĩ. Tại đối phương sử dụng ra cái này đầy bình phong miêu sát băng xương hệ đại chiêu về sau. Chiến sĩ kháng tại phía trước nhất. Còn lại bốn cái người chơi hình thành một loạt. Trốn ở chiến sĩ sau lưng. Để chiến sĩ hấp thu tối đại hóa tổn thương. Bất quá làm đến bước này còn chưa đủ. Tại chiến sĩ sau lưng pháp sư nhất định đồng thời đánh ra mình hỏa hệ ma. Pháp đại chiêu. Dạng này. Đâm xuyên chiến sĩ thân thể băng truy sẽ cùng hỏa hệ ma pháp đại chiêu tương hỗ chống đỡ tiêu. Không cách nào tiếp tục tiến hành xuyên qua tổn thương. Đây là bọn hắn dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện. Lần kia. Hàng trước chiến sĩ cùng Lucas nhân vật vừa vặn hình thành một cái trạm vị trùng điệp. Tại bốt phóng thích đại chiêu soát bình phong thời điểm. Hàng trước chiến sĩ bị xỏ xuyên về sau. Triệt tiêu một bộ phận lớn tổn thương. Làm ma pháp tiếp tục xuyên qua đến phía sau thời điểm. Tổn thương đã bị não một tầng. Vì sao lại biết điểm này không có cách chết ở chỗ này quá nhiều lần. Lucas nhớ ký mình không có chiến sĩ ở phía trước cản trở. Ăn vào cái này đầy bình phong xương lạnh băng truy xuyên qua tổn thương. Một lần mất 3679 điểm lượng máu bị dây lát dây. Chiến sĩ ở phía trước ngăn cản lần thứ nhất. Lại ăn đến cái này đầy bình phong xương lạnh băng truy xuyên qua tổn thương. Một lần sẽ rơi ước chừng hơn 1000 lượng máu. Mà phóng thích mình hỏa hệ đại chiêu là máy bay chiến đấu chế một loại. Cũng chính là tổn thương triệt tiêu cơ chế. Nếu phe mình hỏa hệ ma pháp tổn thương là 500 điểm. Đối phương xương lạnh ma pháp tổn thương sẽ 1000 điểm. Đối phương xương lạnh ma pháp liền sẽ thôn phệ hết phe mình hỏa hệ ma pháp. Nhưng là thông qua tổn thương triệt tiêu cơ chế tính toán. Đối phương xương lạnh ma pháp cũng sẽ bởi vậy bị suy yếu. Tổn thương hạ thấp 500 điểm thương tổn. Nói cách khác 1000 điểm xương lạnh tổn thương cùng 500 điểm hỏa hệ ma pháp tổn thương triệt tiêu. Liền chỉ biết tạo thành 500 điểm xương lạnh tổn thương. Đồng lý. Bên này chiến sĩ chặn lại cái này đầy bình phong đại chiêu. Trợ giúp hàng sau đồng đội triệt tiêu đồng thời thấp xuống xương lạnh tổn thương. Hàng sau người chơi vẫn là phải bị thương tổn. Nhưng là sử dụng mình hỏa hệ ma pháp đại chiêu liền có thể cùng cái này xương lạnh ma pháp tổn thương tiến hành nhất định tổn thương tỷ lệ bên trên triệt tiêu. Đánh không biết bao lâu. Xoát không biết bao nhiêu lần phó bản. Tốn sức thiên tân vạn khổ xem như mò tới thông quan biện pháp. Lucas đã có lòng tin đem cái này phó bản ghi chép cầm xuống. Đổi mới xong cái này phó bản ghi chép. Liền có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đám kia châu Âu tại trên mạng fan hâm mộ cũng có thể yên tĩnh một hồi. Hắn đầy cõi lòng lấy chờ mong thầm nghĩ. Vòng vây vào chỗ Lục Nguyệt Phi huyết hỏi, Ngưỡng Thiên Tiếu, ngươi bên này đừng cho chúng ta xảy ra sự cố. Ổn. Ngưỡng Thiên Tiếu nếu là lại dựng thẳng lên cái ngón tay cái, chính là một cách biểu lộ bao hết. Ta bên này vào chỗ. Tranh vanh tông hội tạm thay hội trưởng Minh Nguyệt Thiên Nhai ổn trọng nói ra, bọn hắn chắp cánh khó thoát. Vậy là tốt rồi. Lục Nguyệt Phi huyết nói. Ngươi vì cái gì không chọn cái ổ điểm đẳng cấp thấp nhất đến đánh Minh Nguyệt Thiên Nhai nghi hoặc không hiểu nói. Đẳng cấp thấp nhất không có nghĩa là thích hợp chúng ta đánh. Lục Nguyệt Phi huyết phân tích nói. Ta lựa chọn cái ổ này điểm. Là bản xứ chỉ an kém nhất một cái. Thuận tiện chúng ta thu đổi. Chỉ an hơn cao. Phồn vinh hơn tốt thành thị. Đội chấp pháp nơ. B. Cơ. Đẳng cấp càng cao. Một khi phát sinh tranh chấp. Bọn hắn chạy đến tốc độ sẽ phi thường nhanh. Ấp Tô Huyên để hội phân bổ. Chỉ an số liệu càng chênh lệch địa phương. Ấp Tô Huyên để hội thế lực liền càng cường đại. Tại những cái kia phồn vinh trong thành thị. Ấp Tô Huyên để hội cũng không dám khuấy động cái gì lớn phong vân. Thậm chí đơn thuần chính là mở ra cho người chơi chuyển chức một cái nơi trốn. Lục Nguyệt Phi huyết lựa chọn cái ổ này điểm. Chỉ an là tương đối kém. Mà lại ổ điểm bên trong Ấp Tô Huyên để hội thành viên đẳng cấp cũng không cao. Độ khó trình độ vừa phải. Liền thả bọn họ 5 cách đi vào Minh Nguyệt Thiên Nhai nghiêm túc hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Quá nhiều người. Mở ra đồng đội tổn thương. Bọn hắn cũng không thoải mái chân tay được. Bọn hắn 5 người là được rồi. Chúng ta phụ trách giải quyết những cái kia cá lọt lưới. Lục Nguyệt Phi huyết nói. Nghĩ tới đồng đội tổn thương cách này thiết lập. Ba người đều là một mặt bất đắc dĩ. Đừng nói người chơi bình thường không dễ khống chế, công hội người chơi cũng khống chế không tốt cái này độ. Không biết muốn nhiều tốt ăn ý mới có thể làm đến tại phối hợp quá trình bên trong còn sẽ không ngộ thương đến đồng đội. Lần trước Ngưỡng Thiên Tiếu đánh phó bản thời điểm, Võ Tăng nhảy tại trên mặt của người khác, nắm đấm vung tới, vú em chạy tới cho Võ Tăng sữa. Thế nhưng là Ngưỡng Thiên Tiếu nắm đấm là không có mắt. 360 độ di động con chuột xoay tròn thức con quay lớn vung mạnh quyền. Một quyền đem đằng sau tới chỉ liệu vũ em đánh nửa máu. Thiên phủ đám người này đều là một đám mãng phu. Đều là thao tác đạp nhân. Một đối một thiên phủ người có thể là mạnh nhất. Nhưng năm đánh năm thiên phủ người có thể đang đánh trước đó trước tiên đem mình đồng đội ngộ thương nửa máu. Luận ngộ thương năng lực, bọn hắn so bất luận cái gì một nhà công hội đều mạnh. Tránh tam đại công hội người một loạt mà tiến. Dẫn đến dòng người dày đặc. Bị đồng đội ngộ thương. Lục Nguyệt Phi huyết vẫn là càng ổn thỏa điểm. Lựa chọn đem các đại thần không cẩn thận cho bỏ sót ra cá lọt lưới giải quyết. Chỗ đứng phân phối xong. Năm cái người mặc đấu bồng màu đen. Mang theo mặt nạ người. Dọc theo giao lộ. Đi vào một chỗ dơ bẩn tràn ngập dơ bẩn đường đi. Tại chỗ rẽ bên trong. Bọn hắn đi tới một cái không người hỏi thăm tửu quán. Tại tửu quán sân khấu, một người nam tử đang dùng trắng nõn khăn vải lau sạch lấy cái chén. Mấy vị uống gì nam tử hỏi. Tại ngựa đạp phi yến trên màn hình, xuất hiện mấy cái tuyển hạng đơn giản là uống gì cái gì phẩm loại rượu loại hình. Mà cuối cùng có một cái tự do trả lời tuyển hạng. Ngựa đạp phi yến đem một hàng chữ đánh tới. Nhân vật của hắn há miệng nói ra, vì Ấp Tô Huyên để hội. Nam tử đem cái chén buông xuống, tay phải đánh ra một chút bầu ngực của mình, vì Ấp Tô Huyên để hội. Lúc này, hắn đem mình trước đó bóp mì thu liếm lại đi. Vẻ mặt nghiêm túc. Từ trong ngăn kéo rút ra mấy chương cùng lệnh truy nã đồng dạng giấy. Tiếp thuê nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ ám sát hắn hạ thấp giọng hỏi. Vương bài tự do nhân 20 chương 183 một thằng đều tại làm loạn âm tửu quán cổng. Lại có một người đẩy cửa vào. Tiếng vang đánh gãy sân khấu mấy người trò chuyện. Đây là một vị nước Anh người chơi. Hắn chính kỳ quái mà nhìn trước mắt cái này 5 cái mặt đấu bồng màu đen ra hỏa. Nhưng không có truy đến cùng. Hắn đi đến tửu quán sân khấu nói, Zip Tenson, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Vị này nước Anh người chơi đem trên tay mình một phần ủy thác thư để lên bàn. Zip Tenson nhìn thoáng qua. Từ trong ngăn kéo xuất ra mấy khối kim tệ. Đinh đương rơi vào nước Anh người chơi trên tay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. ngựa đạp phi yến vượt qua tửu quán sân khấu. Người đã cướp giết đến Zip Ten Son bên cạnh. Cánh tay uốn lượn cuốn lấy Zip Ten Son cổ. Chiến sĩ tại tay không tất sắt tình huống dưới. Đem chuẩn tâm nhắm ngay mục tiêu cổ. Con chuột một bên nhấn ra trái khóa. Một bên hướng phía mục tiêu cổ vị trí có chút kéo một phát. Có thể đánh ra bộ này động tác. Cái này nước Anh người chơi rõ ràng bị giật nảy mình. Các ngươi đây là hắn vội vàng mở ra 5 người giao diện thuộc tính, nhưng tiếc nuối là bọn hắn sử dụng một ít đạo cụ ẩn giấu đi thân phận của mình. Cùng ẩn thân đồng dạng. Vị này nước Anh người chơi không có cách nào biết được bọn hắn 5 người thân phận. Thậm chí không biết bọn hắn là người chơi vẫn là nơ. B. Cơ. Chẳng lẽ hắn đụng phải ẩn tàng kịch bản hoặc là nói nhiệm vụ ẩn rồi hắn kích động vạn phần nghĩ đến. Mà sân khấu. Ngựa đạp phi yến gắt gao dùng đến cánh tay của mình. Kiềm chế cái này gọi là Zip Ten Son nơ. B. Cơ. Giang Tuân phản ứng so những người khác phải nhanh. Tại ngựa đạp phi yến đồng thủ trước mắt. Đồng dạng vượt qua tửu quán sân khấu. Đi tới Zip Ten Son chính diện. Bạo liệt hỏa tiễn nhắm ngay Zip Ten Son bụng. Ngươi ngộ thương đến ta. Ngựa đạp phi yến nhìn xem máu của mình đầu cùng theo rơi, nói. V.T. Các ngươi là người chơi nước Anh người chơi bất khả tư nghị nói. Máy móc phiên dịch công năng. Chỉ có gặp được người chơi thời điểm mới có thể sử dụng. Làm ngựa đạp phi yến bọn hắn mới mở miệng thời điểm. Nước Anh người chơi liền đoán được đám người này là người chơi. Mà không phải nơ. B. Cơ. Các ngươi thế mà đối phó bản bên ngoài nơ B. Cơ hạ thủ. Vị này nước Anh người chơi tên gọi Joshua. Hắn lần đầu nhìn thấy người chơi đối phó bản bên ngoài nơ. B. Cơ. Hạ thủ mãng phu. Đây không phải trước mắt tín ngưỡng thập đại cấm khu thao tác một trong sao mỗi cách đối nơ. B. Cơ. Hạ thủ người chơi. Đến cuối cùng đều không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Cái này quá điên cuồng. Chưa bao giờ sằng bẫy bay tới, một đao đem Zip Ten Son chém giết. A không, ngươi đem hắn chém giết. Joshua lớn tiếng nói ra. Các ngươi là tân thủ sao các ngươi có thể tập kích hắn. Có thể đem hắn đánh bại. Nhưng không thể đem hắn cho chém giết. Này lại cho các ngươi mang đến phiền phức. Ấp Tô Huyên Đệ Hội. Là tạp tư nạp đế quốc một cỗ thế lực khổng lồ. Ngươi chém giết hắn. Bọn hắn sẽ cùng các ngươi không chết không thôi. Trời ạ. Các ngươi cũng không phải là muốn không ra. Muốn lần nữa luyện một cái tài khoản ra đi người còn lại không có phản ứng Joshua. Mới vừa rồi cùng nơ. B. Cơ. Nói chuyện nhất định phải mở trò chơi mạch. Quên nhốt. Người này làm sao bây giờ ngựa đạp phi yến tại trong giọng nói. Bọn hắn không có công phu này đi giải thích. Không cần để ý hắn. Chưa bao giờ sằng bậy nói ra trước tiên đem nơi này thanh tràng. Tửu quán sân khấu Zip Ten Son vừa chết. Đằng sau mấy cái phục vụ viên nhao nhao lâm vào tiềm hành trạng thái. Nhóm này ấp Tô Huyên để hội thành viên ngụy trang rất khá. Nếu là thổ dân. Ai cũng nghĩ không ra những người này sẽ là xú xanh chiêu lấy ấp Tô Huyên để hội. Nhưng người chơi ưu thế ngay tại ở tình báo giao lưu. Tại Trung Quốc, người rảnh rỗi có rất nhiều. Thường xuyên đi dạo địa đồ. Khó tránh khỏi sẽ phát hiện một chút trên bản đồ gì thường. Mà diễn đàn trên có rất nhiều thượng vàng hạ cám tin tức giao lưu. Cái ổ này điểm chính là tại trong diễn đàn giao lưu biết được. Hiện hình dược thủy. Đã sớm chuẩn bị ngựa đạp phi yến đảm đương một cách đạo cổ tay phụ trợ vị. Chí chức trách ném ra 3 bình hiện hình dược thủy, mấy cái kia đạo tặc hết thảy đều bại lộ hành tung của mình. Chưa bao giờ sằng bậy sự việc nhanh chóng. Kiếm trong tay lưới đao hướng phía trước đột thứ. Hiện hình đạo tặc cổ tay rung lên. Truy thủ dọc theo kiếm của đối phương phong nhanh quay ngược trở lại mà qua. Phát ra vụt kim loại đà kích thanh âm. Như thế một cái ruộng gì đảo ngược. Truy thủ sen kẽ mà qua lưới kiếm. Đâm thẳng chưa bao giờ sằng bậy thân thể. Chưa bao giờ sằng bậy trở tay một cước. Đem đảo tặc đột nhiên một đạp. Đánh gãy đối phương thế công. Lưới kiếm xẹt qua một đảo ưu nhã kiếm cung. đao quang kiếm ảnh, mấy đạo kiếm ảnh từ trên tay của hắn thi triển ra, theo sát lấy dính liền một cái rơi chạm. Tiêu sái đến cực điểm đem lưới kiếm thu hồi kiểu tây dưới thuộc ra trong vỏ kiếm. Y si chưa bao giờ sằng bậy cười nói ra, cũng rất tốt giết, không có gì độ khó a. Nơi đây năm người thanh tràng tốc độ rất nhanh, tại Joshua mắt trần có thể thấy tình huống dưới, bất quá một phút giải quyết toàn trường. Nói đùa sao, thật sự có người đã bắt đầu hướng phó bản bên ngoài nơ b cơ động thủ. Joshua biết tương lai xu thế khẳng định là từ bỏ phó bản, gần sát phó bản bên ngoài thế giới trò chơi. Nhưng hắn nghĩ đến, vậy làm sao lấy cũng phải đợi đến người chơi có đầy đủ thực lực cùng nơ b cơ khiêu chiến thời điểm, lại đi cùng nơ b cơ làm cạnh tranh a. Hiện tại cũng quá sớm đi, đây tuyệt đối là cái lớn tin tức. Joshua nuốt một ngụm nước bọt, hắn rất muốn biết nhóm người này đến cùng là ai đi theo ta. Chưa bao giờ sằng bậy tại trong giọng nói ra. Cái ổ này điểm, có cái sòng bạc ngầm cứ điểm, đem cái này cứ điểm cho diệt đi, hẳn là liền xem như diệt trừ vùng đất này ấp Tô Huyên để hội. Chưa bao giờ sằng bậy tại tiểu quán bên này lục lọi, lấy xuống tiểu quán trên vách tường một bức họa, vặn vẹo một chút chân dung phía sau đinh ốp, lại đem bức họa này lần nữa treo trở về đinh ốp lên. Tại tiểu quán sân khấu phía sau trưng bày lấy chén rượu cùng rượu ngăn tủ xoay chuyển, lộ ra một cái thông đạo. Trò chơi thời gian tại lúc ban ngày, người chơi muốn cùng sân khấu giao lưu mới có thể đi vào sòng bạc ngầm bên này tiến hành đánh bạc. Chưa bao giờ sằng bậy nói ban đêm lời nói, bên này thông đạo là trực tiếp mở ra lấy. Bóng người của hắn đã hướng thông đạo đi, đám người thẳng hướng sòng bạc ngầm. Joshua ở phía trên do dự một chút, mở ra thu hình lại công năng, một đường đuổi sát. Đám người còn chưa tới đến dưới đất sòng bạc chỗ sâu, liền nghe được lầu dưới gào to âm thanh cùng ném xúc sắc thanh âm. Tại những bóng người này bên trong, không thiếu một chút người chơi. Bọn hắn ngay tại cầm mình nhiệm vụ hoàn thành đạt được kim tệ tại sòng bạc cùng nơ b cơ tiến hành đánh cờ. Nhưng mà bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới có như thế một nhóm người sẽ đối nơ b cơ hạ thủ. Trông coi tổng ấp Tô Huyên để hội thành viên hét lớn một tiếng nói, tuân thủ bên này quy củ, bỏ vũ khí xuống, nếu không không được đi vào. Ấp Tô Huyên để hội tại sòng bạc bên này quản lý vẫn là nghiêm khắc. Tại tử quán mỗi cái thông hướng sòng bạc ngầm lối vào, đều có chuyên môn huyên để hội thành viên tiến hành chấn giữ. Tất cả tiến vào người, hết thảy không cho phép mang binh khí. Bất quá tại đồng thời, ấp Tô Huyên để hội người phụ trách bảo vệ bọn hắn sinh mệnh an toàn. Mà đối mặt đến một chút không tuân thủ quy củ người, ấp Tô Huyên để hội thành viên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Chưa bao giờ sằng bậy thật sự là thẹn với tên của hắn. Xuống tới chuyện thứ nhất chính là sáng binh khí đối chấn giữ nơi đây ấp Tô Huyên để hội xuất thủ. Đương nhiên càng quá phận chính là Giang Tuân. Xuống tới lên tay chính là ngâm sướng mình đại chiêu hỏa diễm nổ tung, sợ mình tạo thành động tĩnh quá nhỏ. Hỗn loạn đột khởi, ấp Tô Huyên để hội thành viên phát hiện nhóm người này chỗ không đúng, nhao nhao tụ lại mà tới. Mà đến lúc này, đối mặt chính là một đầu như hỏa long gầm thét nóng rực hỏa diễm bạo đạn, kèm theo cực nóng bạo đạn đặc hiệu thanh âm, còn có chưa bao giờ sằng bậy phát điên tiếng gào. Đại ca, ngươi so ta còn làm loạn a. Bên này không thể phóng đại hình ma pháp kỹ năng. Ngươi muốn cho kiến trúc đổ sụp, đem chúng ta đều cho địa hình giết sao? Địa hình giết ý tứ chính là lợi dụng địa hình ưu thế đánh giết quái vật. Nếu là bên này địa hình đổ sụp, tất cả mọi người phải chôn cùng. Vương bài tự do nhân 20 chương 184, các ngươi quá lỗ mãng. Ta xuất thủ là để các ngươi tỉnh táo một hạ. Ngươi yên tâm, ta kỹ năng thả tâm lý nắm chắc. Giang Tuân rất nhanh liền làm ra giải thích. Trên màn hình, ánh lửa đột nhiên chớp động du động hình trụ liệt diễm cột sáng từ Giang Tuân phía trước hướng phía trước phun trào. Nương theo vang lên chính là cái kia đinh tai nhức ấp to lớn oanh minh. cơ hồ muốn đem toàn bộ sòng bạc ngầm cho oanh tạc chấn lật. Còn nói ngươi bất loạn đến chưa bao giờ sằng bậy, cảm thấy người này trong lòng rất không có bức số. Giờ phút này, nóng rực liệt diễm dưới đất sòng bạc oanh đốt. Trên chiếu bạc cờ bài nhao nhao thiêu đốt hầu như không còn. Theo sát lấy chính là ấp tô huyên để hội nhóm thê thảm đau đớn tiếng kêu gào. Nhưng ngoài ý muốn chính là, vốn cho rằng động tính lớn như vậy, sòng bạc ngầm lại bởi vậy đổ sụt. Nhưng không có nghĩ đến làm hỏa diễm nổ tung va chạm đến những này ấp tô huyên để hội thành viên sau. Đám người này triệt tiêu một bộ phận tổn thương, cũng không có khiến cho hỏa diễm nổ tung lực sát thương lại lần nữa lan tràn cùng khuyết tán ra. Chưa bao giờ sằng bậy lúc này mới phát hiện mình còn đánh giá thấp Hàn Mai Lệ kiếm tại kỹ năng vận dụng cùng trưởng khống bên trên. Rất hoàn mỹ khống chàng. Theo ở phía sau nước Anh người chơi Joshua sớm đã bởi vì giật mình mà nới rộng ra miệng nhỏ. Mà trong sòng bạc vẫn còn đang đánh bài các người chơi đồng dạng là sợ ngây người, tình huống như thế nào a, đám người này cái ruộng gì a, xông vào ấp tô huyên để hội sòng bạc ngầm. Thế mà không phải đến dạo chơi một chút bài bô cơ trò chơi. Cầm kim tệ cùng nơ. B. Cơ. Đánh bạc kiếm lấy kim tệ. Mà lại như vậy tiến mạnh kỹ năng chuyển vận. Chẳng lẽ bọn hắn là đến soát bên này nơ. B. Cơ. Mở cái gì quốc tế trò đùa a, phó bản bên ngoài nơ. B. Cơ. Cùng phó bản bên trong quái vật cũng không phải một cái lượng cấp tồn tại. Bọn hắn trong thế giới này quan hệ dày đặc, càng không rõ ràng bối cảnh của bọn hắn thâm hậu cỡ nào. Ấp tô huyên để hội nhìn như chỉ là một cái rất phổ thông tạp tư nạp đế quốc thế lực ngầm, nhưng vô số người chơi có thể rất khẳng định một điểm, tổ chức này tuyệt không có bên ngoài đơn giản như vậy. Có thể tại tạp tư nạp đế quốc thị trường ngầm kinh doanh nhiều năm như vậy, làm sao có thể không có bối cảnh mà tùy tiện tập kích ấp tô huyên để hội. Phải đối mặt rất có thể là nhiều phương diện nơ. B. Cơ. Thế lực xông tới mấy người này, làm ra loại hành vi này không thể nghi ngờ là muốn chết cường đại hỏa hệ ma pháp thiêu đốt toàn bộ sòng bạc. Ánh lửa bắn ra bốn phía sòng bạc bên trong. Các người chơi chạy tứ phía. Có chút chuyện tốt phần tử lưu tại nơi này. Lặng lẽ bắt đầu thu video. Tin tức này quá kinh bạo. Lại có người tại hiện giai đoạn dám tập kích nơ. B. Cơ. Ô điểm loạn chiến tiên phong địch mã thác ăn một cách đỏ tươi chứ đột nhiên xuất hiện. Ô điểm bên trong. Kẻ địch mạnh mẽ nhất đánh tới. Hắn song nắm lấy đao săn. Coi thường hết thảy ánh mắt quét qua toàn trường người khuôn mặt. Cuối cùng dừng lại tại Giang Tuân nhân vật La An đặt trên thân. Mà bởi vì hỏa diễm nổ tung nhóm lửa hiện trường. Để đám người không thể động đậy, sợ bị hỏa diễm nhóm lửa tạo thành tiếp tục tính tổn thương. Đây là kỹ năng cùng địa hình tạo thành một hoàn cảnh trạng thái. Chưa bao giờ sằng bậy trước sớm cấp trên sớm đã bị Giang Tuân đánh ra tới hoàn cảnh địa hình mà dội tắt. Không thể không đứng ở phía sau chờ đợi lấy cơ hội. Ngươi kỹ năng này thả quá lỗ mãng. Chưa bao giờ sằng bậy há miệng nói. Là các ngươi vừa rồi quá lỗ mãng, ta chỉ là xuất thủ là để các ngươi tỉnh táo một chút. Giang Tuân bất đắc dĩ nói. Đội ngũ lúc trước trạng thái. Toàn thể các thành viên đều quá phấn khởi. Mà loại này phấn khởi rất có thể tạo thành cấp trên tình huống xuất hiện. Một khi cấp trên. Phối hợp liền sẽ triệt để loạn điệu. Các đánh các. Hình thành ngộ thương tình huống. Giang Tuân kỹ năng này không chỉ là thanh tràng đơn giản như vậy. Càng nhiều vẫn là nghĩ đến ngăn lại cách khác thành viên. Đừng để bọn hắn quá cấp tiến. Hắn cho là mình đem kỹ năng khống tốt. Sẽ không tạo thành địa hình đổ sụt. Nhưng không có nghĩ đến cùng hiện trường có thể đốt vật tạo thành một loại khác hóa học tác dụng. Hỏa diễm đốt lên những này dễ cháy vật. Tạo thành một cái liệt diễm vây quanh địa hình hoàn cảnh. Bất quá dạng này cũng tốt. Chí ít những người khác tỉnh táo lại. Chúng ta còn lỗ mãng liền ngươi nhất lỗ mãng được không, xuống tới một cách đại chiêu. Chưa bao giờ sằng bậy phát điên nói ra trực tiếp đem nhỏ đi thanh tràng thanh một nửa. Sao có thể có biện pháp nào, cái này địa hình quá chật hẹp, bọn hắn hướng về phía ta kỹ năng đụng. Giang Tuân thở dài một hơi nói. Nơi này không phải là các ngươi nói chuyện phiếm địa phương, ngu xuẩn. Địch Mã Thác ăn phi thân mà đến. Tại trên má của hắn có một khối màu đen bớt. Nhanh chóng nhảy lên. Rút ra bên hông bên trên song đao. Bước chân tiềm ẩn tại hỏa diễm thiêu đốt một cỗ thanh âm. Đến gần người đến La An Đặc bên người. Hắn nói đao xoát xoát xoát liên tục xuất đao. Động tác tựa như đầu bếp xóc thịt châu thuần thục. Đao đao công kích yếu hại. Mục tiêu của hắn minh xác, nhắm ngay Giang Tuân La An Đặc. Cầu hận cực kỳ minh xác. Nhưng là Giang Tuân rút ra pháp trưởng càng không cam lòng yếu thế. Phản ứng cực nhanh nhanh chóng đón đỡ. Đáng tiếc song đao ưu thế ngay tại ở nhanh. Xuất đao số lần nhiều. Giang Tuân có thể đón đỡ ở đao thứ nhất. Theo sát tới đao thứ hai. Sẽ rất khó lần nữa đón đỡ ở. Bất quá đánh nhau thời gian càng dài. Giang Tuân liền càng có thể đoan chắc đối phương xuất đao trình tự. Dần ra cũng rất ít ăn vào đối phương song đao công kích. Cách dùng trượng một chút ngăn trở. Này cận thân trượng pháp hoàn toàn không giả cận chiến khoái công hùng song đao. Thật là mãnh nam. Chưa bao giờ sằng bậy không khỏi nói. Trước đó nhà rãnh về nhà rãnh Giang Tuân cùng mãng. Phu đồng dạng kỹ năng ném loạn. Nhưng là chân chính đi vào đối bính khâu. Giang Tuân thao tác. Còn là có thể gây nên bọn hắn kinh hô. Theo lý thuyết, cao thủ ở giữa trình độ chênh lệch không lớn. Nhưng Hàn Mai Lệ Kiếm thao tác luôn có thể để bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì thường thường những này để người ngạc nhiên thao tác. Hết lần này tới lần khác là bọn hắn những này tự khoe là những cao thủ đều khó mà đánh ra tới thao tác. Ngọa tảo. Pháp sư đứng cùng thích khách cứng rắn cẩn thân. Còn có thiên lý hay không hỗn chiến bên trong. Một cách bình thường người chơi tựa như là một bộ hóa đá pho tượng. Trợn mắt há hốc mồm mà nói. Quái vật hắn tựa như là một cái quái vật. Nước ngoài một cách người chơi cũng không nhịn được nói ra. Địch Mã Thác Ăn là nơi này mạnh nhất nơ. B. Cơ. Thế mà cận chiến đánh không lại một cái pháp sư. Ta thật không dám tin tưởng con mắt của ta danh tiếng đều bị cướp hết chưa bao giờ sằng bậy không vui. Rút ra bên hông thuộc ra treo trường kiếm. Hướng phía Địch Mã Thác Ăn đâm tới. Địch Mã Thác Ăn tại chiến đấu sau khi. Thấy được bên này vọt tới kiếm sĩ. Trở tay song đao chống chọi chưa bao giờ sằng bậy đâm tới trường kiếm. Một cước đem hắn đá văng ra. Chân trời. Giang Tuân nhấn ra nhảy vọt khóa. Một cái đá bay đem Địch Mã Thác Ăn gạt ngã trên mặt đất. Năm đánh một. Tốt đánh vô cùng. Hấp dẫn tầm mắt của đối phương. Hắn dù nói thế nào. Cũng liền hai thanh song đao. Hai thanh song đao đối mặt năm người. Hắn chỉ cần không có tạo thành một cái mưu sát. Song quyền nan địch tứ thủ. Năm người. Năm cái phương hướng khác nhau. Đồng thời tiến công. Địch Mã Thác Ăn đánh như thế nào hắn cũng không phải ma pháp sư. Có thể dùng thanh tràng kỹ năng đánh năm người. Bị La An đặt một cước bay đạp đến trên đất Địch Mã Thác Ăn bị xung kích mà đến ngựa đạp phi yến xính liền khống chế. Một cái trọng lực khuỷu tay kích cùng chém vào, ngựa đạp phi yến đem áp chế ở trên mặt đất. Giang Tuân cầm trong tay pháp trưởng nặng nề mà đập vào Địch Mã Thác Ăn trên đầu. Tụ lực ma pháp, chuẩn bị dùng ma pháp tổn thương làm kết thúc công việc. Bán mạc tương tư cầm trong tay cung tiến. Lộ ra mắt cá chết đồng dạng ánh mắt. Nếu như không phải tại làm việc trong phòng, hắn đều nghĩ yên lặng đốt một điếu khói, lặng lặng đến bên trên một ngụm. Đồng đội quá ra sức làm sao bây giờ ta đường đường viễn trình vật lý chuyển vận. Sợ ngộ thương đến đồng đội, từ đầu tới đuôi đều đang xem kịch. Suy nghĩ bọn hắn khả năng không nhất định tài giỏi qua bốt, sau đó có cơ hội lại ra tay đi nhưng mà đồng đội quá lỗ mãng. Căn bản cũng không cần viễn trình vật lý chuyển vận hiệp trợ. Đối cái gì loạn chiến tiên phong Địch Mã Thác Ăn một trận đánh tơi bời. Cái này nơi bê cơ phong hào ngược lại là thật lợi hại. Không nghĩ tới là cái tôm chân mềm a. Vương bài tự do nhân 20 chương 185 đi tìm xuống một nhà một cách nhìn thấy mà giật mình tổn thương số lượng phiêu khởi trong khoảng điện quang hỏa thạch. Địch Mã Thác An đỉnh đầu còn thừa không nhiều thanh máu, điên cuồng sụt giảm trượt xuống La An Đặc. Ức Tô Huyên để hội là sẽ không bỏ qua ngươi. Địch Mã Thác An rủ xuống trên mặt đất, nặng nề mà đổ xuống, đắng chát máu tươi từ trong miệng hắn dâng trào. Giang Tuân hơi kinh hãi. Nhân vật của hắn không phải đeo mặt nạ sao, đây là làm sao nhận ra sẽ không phải là cái kia hố cha Ức Tô Đoạn Chỉ A Ức Tô Huyên để hội thành viên Địch Mã Thác An lọt vào Hàn Mai Lệ Kiếm đánh giết. Ức Tô Huyên để hội sắt lư địa khu ổ điểm bị Hàn Mai Lệ Kiếm tiêu diệt. Hàn Mai Lệ Kiếm địa khu danh vọng đạt được đề cao. Hàn Mai Lệ Kiếm địa khu ăn nghĩa đạt được đề cao. Hàn Mai Lệ Kiếm trên danh nghĩa thăng lên. Hàn Mai Lệ Kiếm cùng Ức Tô Huyên để hội lâm vào tử địch trạng thái, nên cừu hận không cách nào hóa giải. Chúc mừng Hàn Mai Lệ Kiếm đánh giết Tiếu Sát Ức Tô Huyên để hội sắt lư y ô điểm. Chúc mừng Hàn Mai Lệ Kiếm đánh giết Ức Tô Huyên để hội thành viên Địch Mã Thác An. Hệ thống máy móc âm hưởng triệt toàn bộ tạp tư nạp đế quốc người chơi tai nghe. Tại không đáy hồ hắc ám hồ truyền thuyết phó bản bên trong còn tại phấn chiến Lucas nghe được tin tức này, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn lật xem hệ thống thông cáo, xác định là nhận được cái này thông cáo. Cái khác pháp trạch công hội người cũng là tại cái tin tức này ra trong nháy mắt đó, tại chỗ liền ngây người ở. Tất cả mọi người tại xác nhận mình tin tức. Phó bản bên ngoài nơ bê cơ Lucas lặp đi lặp lại nhìn một lần. Có thể khẳng định đây không phải phó bản bên trong quái vật, là phó bản bên ngoài nơ bê cơ. Là phó bản bên ngoài quái vật giật này cả mình, không chỉ là Lucas, còn có cao thủ khác người chơi. Bít công hội, lo di công hội, nhất thời đều dừng lại cước bộ của mình. Khi bọn hắn còn tại tốn sức tâm tư giải quyết phó bản bên trong quái vật, có người vậy mà đã bắt đầu hướng phía thế giới trò chơi khởi xướng tiến công. Cái này quá hoang đường. Mà đánh chết Địch Mã Thác An trước mắt, Hàn Mai Lệ Kiếm tại tạp tư nạp đế quốc danh vọng xếp hạng trong nháy mắt đi tới thứ nhất. Hắn là tạp tư nạp đế quốc cái thứ nhất giã đồ bốt sai ăn đánh giết người sở hữu. Cũng là cái thứ nhất hướng phía Ức Tô Huyên để hội ổ điểm tiến hành tiếu sát người chơi 3 phút sau. Pháp trạch công hội thành công đổi mới không đáy hồ hắc ám hồ truyền thuyết phó bản ghi chép. Nhưng là tại công tổng kinh lên, không có người nói về pháp trạch công hội đổi mới mới nhất ghi chép. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị xin công hội Hàn Mai Lệ Kiếm đánh giết Ức Tô Huyên để hội ổ điểm tin tức hấp dẫn. Tạp tư nạp đế quốc trước mắt online mười mấy vạn người chơi bởi vì cái này tin tức mà điên cuồng đổi mới phó bản ghi chép cùng tiêu diệt Ức Tô Huyên để hội ổ điểm. Cũng không phải là một cái cấp bậc đối kháng. Cái trước tối đa cũng liền gây nên người chơi bình thường thét lên. Cái sau mặc kệ là người chơi bình thường vẫn là những cao thủ kia người chơi, đều muốn vì thế mà kinh ngạc. Mà tại Ức Tô Huyên để hội sắt lư y ô điểm mấy người bắt đầu thu thập mình chiến lợi phẩm. Bọn hắn đạt được một kiện hy hữu duy nhất tính sử thi cấp màu cam trang bị. Địch Mã Thác An sắc bén song đao vật lý công kích. 245 điểm 312 điểm pháp thuật cường độ tăng phúc. Không điểm đặc tính sắc bén. Xuyên giáp tăng thêm 30 điểm. Có 1% xác suất không nhìn hộ giáp tạo thành 100% chân thực tổn thương. Đẳng cấp yêu cầu cấp 40 phẩm chất. Duy nhất tính giới thiệu. Địch Mã Thác An thông qua mình con đường tìm tới người lùn thợ rèn hỗ trợ đặt trước chế sắc bén song đao. Không có rơi kỹ năng gì sách. Chiến lợi phẩm liền một thanh song đao. Thông qua zone điểm số, toàn trường đánh xì dầu bán mạc tương tư là lấy được kiện trang bị này. Tất cả mọi người đối cái này phân phối cơ chế đều không có ý kiến gì. Nhưng chân chính để bọn hắn điên cuồng vẫn là bọn hắn tìm được Ức Tô Huyên để hội sắt lư y ô điểm dưới mặt đất kim khố. Ba cái đại bảo trong dương bày đầy kim tệ. Có chừng mấy ngàn kim tệ dáng vẻ. Phân phối xuống tới, mỗi người có thể phân đến hơn 1.800 mai kim tệ. Mà bọn hắn việc cần phải làm vẹn vẹn diệt trừ một cái Ức Tô Huyên để hội ổ điểm. Ta nhìn cái này Ức Tô Huyên để hội có chút đồ ăn. Nếu không chúng ta lại tìm nhà tiếp theo. Giang Tuân bộc lộ ra mình thổ phỉ bản chất. Trên thực tế hắn hiện tại bởi vì không rõ nguyên nhân đã bại lộ, cho nên cũng không có nhiều như vậy lo trước lo sau cân nhắc, trực tiếp cương chính diện. Dù sao ấp Tô Huyên để hội cũng không phải vật gì tốt, giết bọn hắn lại có thể cung cấp trang bị, lại có thể cung cấp kim tệ, còn có thể cung cấp người đến luyện tập. Tốt bao nhiêu một cái hắc áp thế lực a, ngươi còn giết tới nghiện rồi. Ngựa đạp phi yến nhìn một chút trong tay mình tới tay chiến lợi phẩm cùng kim tệ, nhìn lại mình một chút đối mặt những nơ bê cơ nay thực lực, nói thật cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, trong lòng lập tức một cái giật mình. Hắn bỗng nhiên ý thức được mấu chốt của vấn đề chỗ. Những này ấp Tô Huyên để hội người không có các người chơi trong tưởng tượng khó chơi, chí ít hiện tại đến xem cũng không phải là không thể đánh. Tiếp theo ban thưởng phong phú, Hàn Mai Lệ Kiếm không biết bởi vì nguyên nhân gì bại lộ thân phận của mình. Hắn lấy được đại lượng trò chơi danh vọng, kim tệ, còn có thể tham dự zone điểm trang bị, soát những nơi bê cơ này có thể thu được trong trò chơi bên ngoài danh vọng. Mà ấp Tô Huyên để hội đâu, từ trò chơi trên bản chất mà nói, ấp Tô Huyên để hội bị giết là không cách nào tái sinh, khả năng theo thời gian vẫn là sẽ xuất hiện cùng loại với ấp Tô Huyên để hội thế lực. Nhưng bây giờ nếu là tiêu diệt toàn bộ xong một cái ấp Tô Huyên để hội ổ điểm, có thể được đến chỗ tốt không ít. Chủ yếu nhất là bọn hắn bị giết hết là không cách nào phục sinh, nói cách khác là duy nhất một lần sản phẩm. Xin công hội có thể sớm đem ấp Tô Huyên để hội một chút hiếu sát cỡ nhỏ ồ điểm cho thanh không sạch sẽ, không cho cách khác công hội ăn canh cơ hội. Không nói những này kim tệ, đơn thuần trang bị nếu là tuôn ra sách kỹ năng cũng là kiếm lời lớn. Cỡ nhỏ ồ điểm tất cả đều quét xong, lưu lại cỡ lớn ồ điểm. Cái khác công hội người làm sao soát, cái này thuộc về dương mưu. Chỗ tốt mình ăn tận, lưu lại nan đề các ngươi cái khác công hội giải quyết. Ý thức được điểm này, ngựa đạp phi yến vội vàng liên hệ tranh vanh công hội tạm thay hội trưởng Minh Nguyệt Thiên Nhai. Đem ấp Tô Huyên để hội cỡ nhỏ ồ điểm, hiếu sát ồ điểm một người lên báo tới. Những người còn lại cũng không ngu dốt, nghĩ thông suốt trong đó khớp nối, cùng một thời gian đạt thành chung nhận thức. Đó chính là đem ấp Tô Huyên để hội có thể đánh thắng cỡ nhỏ ồ điểm, một cách đều không buông tha, toàn bộ diệt trừ sạch sẽ. Ngay tại cách khác công hội còn không có kịp phản ứng thời điểm, đem chỗ tốt toàn bộ đoạt sạch sẽ. Các ngươi cũng quá thổ phỉ a, Lục Nguyệt Phi Huyết từ bán mạc tương tư bên này nghe rõ năm người này ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ. Đây quả thực là cùng cách khác công hội đùa nghịch lưu manh a, quá vô sỉ. Nhưng những này vô lại cùng vô sỉ, từ trên nguyên tắc đến nói cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề. Từ đạo đức phương diện đến xem, là cách khác công hội không soát, xin công hội rảnh tay đi soát. Cơ hội bày ở các ngươi trước mặt, các ngươi bất tranh khí, không còn dùng được cũng đừng trách xin công hội bọn thổ phỉ hạ thủ tàn nhẫn. Lúc này xin công hội mấy người tựa như là hai mắt bốc lên lục quang sói đói, chằm chằm ngay cực đại tốt tươi khối này tên là ấp Tô Huyên để hội thịt mỡ. Còn tại đi qua tư duy người chơi bình thường nhóm cũng không nghĩ ra xin công hội có thể bành trướng đến loại tình trạng này. Vương bài tự do nhân 20 chương 186 mỗi ngày soát bình phong có ý tứ sao. Tiếp cận sáng sớm thời gian điểm, pháp trạch công hội tổng bộ bên trong phòng làm việc đèn đuốc sáng trưng. Lucas không lo được mình bối rối, nhìn chằm chằm màn hình cột công cáo, nhíu mày trầm tư. Bọn hắn đổi mới phó bản danh tiếng, bị xin công hội đánh giết ấp Tô Huyên để hội tin tức cho soát bình phong. Hiện tại tất cả mọi người online người chơi trò chuyện nhiều nhất chủ đề chính là xin công hội tiêu diệt toàn bộ ấp Tô Huyên để hội ổ điểm tin tức. Đây đối với pháp trạch công hội rất bất lợi. Bọn hắn đã ở vào triệt triệt để hạ phong. Từ cày phó bản bắt đầu, đối phương soát bình phong cầm xuống phó bản ghi chép, lại thành công khai hoang. Xin công hội liền hấp dẫn đi tạp tư nạp đế quốc tất cả người chơi ánh mắt. Vốn tưởng rằng dựa vào lấy cố gắng của mình cùng không tệ thao tác giúp cho hữu lực đánh trả, nhưng không có nghĩ đến đánh trả lúc này mới vừa mới đánh ra, đối phương liền phóng ra một cái càng thêm hung ác tin tức nặng ký. Để bọn hắn đánh trả mềm vặt đập vào trên bông. Không thể tạo thành bất kỳ ba động. Pháp Trạch Công Hội đổi mới phó bản ghi chép tin tức. Các người chơi một chút hứng thú đều không có. Liên tục một chút xíu gợn sóng đều không có. Mà bây giờ bọn hắn cũng không thể tùy tiện tan tầm. Nếu là không thể tốc độ nhanh nhất biết rõ xin công hội đồng tính nguyên nhân cùng chỗ mấu chốt. Bọn hắn sẽ tại sau này tranh phong bên trong càng thêm thế yếu. Mà Hàn Mai Lệ Kiếm cũng sớm tự nhiên lôi ghéo trong danh sách. Đặt ở cạnh tranh liệt kê. Lúc này đã không phải là đàm người giao tình thời điểm. Câu lạc bộ địa vị cao hơn nhiều hết thảy. Nhìn qua hiện trường sao Lucas hỏi. Tư Nhược chiến sĩ rất nhanh cấp ra trả lời chắc chắn. Đi qua. Cái kia ồ điểm bị thanh không sạch sẽ. Tất cả ấp tô huyên để hội thành viên đều được giải quyết. Hiện trường có rất nhiều người chơi mắt thấy đây hết thảy. May mà có nước Đức người chơi. Sử dụng thu công năng. Đem những này hình tượng còn nguyên cắt xuống tới. Video cho ta. Lucas nói. Tư Nhược chiến sĩ truyền một văn kiện đi qua. Lucas ghi vào đoạn video này. 5 phút trôi qua. Cái này cứ điểm nơi bê cơ không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Tư Nhược chiến sĩ nói. Xin công hội 5 người liền giải quyết bọn hắn. Bất quá đáng lưu ý chính là. Tại xin công hội 5 người tại tiêu diệt toàn bộ cứ điểm thời điểm. Địa đồ bên ngoài tụ tập rất nhiều không rõ Trung Quốc người chơi. Lại là người đáng chết biển chiến thuật sao Lucas khinh thường nói. Không phải người qua đường người chơi. Tư Nhược chiến sĩ đem phía bên mình tình báo cung cấp rất đầy đủ. Chỗ đứng của bọn họ rất có tổ chức tính. Tạo thành một cái rất không tệ vòng vây. Mỗi điểm vị trấn giữ người chơi. Mỗi tên thành viên ánh mắt đều có thể nhìn chết một con đường. Có bất kỳ người trốn tới. Đều sẽ bị bọn hắn bắt lại. Muốn lao ra khỏi vòng vây. Nhất định sẽ đụng vào bọn hắn người. Lucas trầm ngâm cái kia. Nói như vậy những người này có thể là công hội thành viên đúng thế. Tư Nhược chiến sĩ nói ra. Nhưng ta nhất không thể tưởng tượng sự tình là. Xin công hội giống như liền 5 người. Những người khác cũng không phải xin công hội thành viên. Mà bọn hắn vì sao lại đến giúp đỡ xin công hội đâu. Hiện tại chỉ có kết minh thuyết pháp này đi phải thông. Ngay tại hai người còn tại trò chuyện thời điểm. Lại là một cái thông cáo thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Ức tô huyên để hội thành viên Aduzon lọt vào Hàn Mai Lệ Kiếm đánh giết. Ức tô huyên để hội si địa khu ổ điểm bị Hàn Mai Lệ Kiếm tiêu diệt. Hàn Mai Lệ Kiếm địa khu danh vọng đạt được đề cao. Hàn Mai Lệ Kiếm địa khu ăn nghĩa đạt được đề cao. Hàn Mai Lệ Kiếm trên danh nghĩa thăng lên. Hàn Mai Lệ Kiếm cùng ấp tô huyên để hội lâm vào tử địch trạng thái. Nên cừu hận không cách nào hóa giải. Tại sao lại giết? Lucas luôn cảm giác mình mò tới một vài thứ. Nhưng chậm chạp nói không nên lời cách loại cảm giác này. Hắn còn kém chút manh mối. Tư Nhược chiến sĩ trầm mặt một chút nói ra. Lucas. Đánh giết những nơ. B. Cơ. Này ban thưởng. Ngươi nói có thể hay không so phó bản phong phú Lucas cười khổ mà nói. Chưa thử qua. Khó xử pháp Trạch Công Hội lớn nhất nan đề. Chính là bọn hắn chưa từng thử qua đi tiêu diệt toàn bộ ấp tô huyên đề hội. Ban thưởng phong phú không phong phú. Bọn hắn làm sao biết muốn hỏi cũng phải hỏi xin công hội người. Dù sao bọn hắn là nhóm đầu tiên bắt đầu giết phó bản bên ngoài nơ. B. Cơ. Người chơi. Cái kia. Nếu không chúng ta đi nhìn thử một chút Tư Nhược chiến sĩ đưa ra một cách đề nghị. Nhưng pháp Trạch Công Hội hiện tại nếm thử có chút gấp gáp. Xin công hội là có tam đại công hội làm hậu viện binh chủ lực. Chuẩn bị xong đầy đủ tin tức lưới lúc này mới tiến hành tiêu diệt toàn bộ hành động. Pháp Trạch Công Hội muốn ổn điểm. Bọn hắn còn muốn đi nước Đức chiến đàn Game thu thập đầy đủ tình báo và tin tức. Biết được nào ổ điểm là tương đối dễ dàng tiêu diệt toàn bộ. Mà mù quáng hành động. Tại không có bất luận cái gì tình báo phụ trợ hạ. Nghĩ biện pháp đi tiêu diệt toàn bộ những này ổ điểm. Phong hiểm quá lớn. Vạn nhất đụng phải cái gì ẩn tàng ấp tô huyên để hội đại nhân vật. kia tuyệt đối sẽ là một cái thiên băng địa liệt tình huống. Bất cứ ý nghĩa gì lên, Pháp Trạch công hội hiện tại hành động đã trễ rồi, mà lại phong hiểm kinh người. Bị xin công hội một trận thao tác loạn tú không chỉ là Pháp Trạch công hội. Cái khác công hội cũng bởi vì xin công hội khuấy động lên phong vân mà lâm vào tiến thối lưỡng nan xu thế. Xin công hội cái này một cái tiên thủ thế như bôn lôi đối với các đại công hội đả kích đều là to lớn. Ổn một điểm công hội. Lựa chọn trước thu thập tình báo. Lại nghĩ biện pháp hướng ấp Tô Hương để hội hạ thủ. Vội vàng một chút công hội. Lựa chọn liều lĩnh. Trước tìm một cái cứ điểm thăm dò sâu cạn. Mở làm. Nhưng lúc này, xin công hội đã soát mất cái thứ ba ấp Tô Hương để hội nhỏ cứ điểm. Lần thứ ba hệ thống nhắc nhở âm vang lên sau. Thông cáo chính phía dưới nhiều một cái nhắc nhở. Tiêu diệt ấp Tô Hương để hội cỡ nhỏ cứ điểm. Sẽ không còn đẩy đưa cho đế quốc kinh hệ thống thông cáo đây là một cái thông báo mới. Trò chơi người thiết kế khả năng đã sớm cân nhắc đến tấp nập hệ thống thông cáo đẩy đưa âm sẽ ảnh hưởng đến trò chơi người chơi thể nghiệm. Tại cùng một loại hình hệ thống thông cáo phát đầy 3 lần về sau. Liền sẽ đình chỉ cấp cho hệ thống thông cáo. Mà trò chơi thiết trí bên trong. Trò chơi người thiết kế vì người chơi trò chơi thể nghiệm. Có thể quan bế hệ thống thông cáo thanh âm nhắc nhở. Nói cách khác ngươi có thể lựa chọn thu được thông cáo tin tức. Nhưng có thể không cần nghe đến hệ thống thông cáo máy móc giọng nữ phát âm. Thực sự là phiền chán ở trong game nghe được những tin tức này. Cũng có thể tại thiết trí bên trong tuyển chọn triệt để che đậy hệ thống thông cáo. Công hội các người chơi không ai chọn che đậy tin tức này. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói. Là cạnh tranh chiến trường. Tại phó bản nghe được đến những này hệ thống thông cáo. Có thể rất tốt kịp phản ứng mình bước kế tiếp muốn làm gì. Muốn đi cạnh tranh cái gì. Nhưng đối với người chơi bình thường đến nói đây quả thực là tra tấn. Nhất là nghe được hệ thống thông cáo toàn mẹ nhà Hán quốc gia khác đại thần đang cày bình phong. Vậy khẳng định là gây nên mãnh liệt khó chịu. Tạp tư nạp đế quốc Trung Quốc người chơi, phần lớn người cũng sẽ không lựa chọn che đậy hệ thống thông cáo. Ngược lại là cùng Trung Quốc người chơi một mực có gút mắt Hàn Quốc các người chơi tập thể lâm vào tự bế. Nhao nhao che giấu hệ thống thông cáo. Hệ thống này thông cáo cùng hư mất máy lặp lại đồng dạng, mỗi ngày soát bình phong. Có ý tứ sao? Vương bài tự do nhân 20 chương 187 La An đặt phong hào cùng khoái đao giữa ngón tay chiến quốc gia khác người chơi tại tạp tư nạp đế quốc trò chơi thể nghiệm rất kém cỏi. Bị bá bình phong. Thậm chí bị người vì điều khiển hệ thống thông cáo. Đối với bọn hắn mà nói rất vô vị nhưng không thể không nói. Cho dù bọn hắn đối với mấy cái này Trung Quốc cao thủ rất khó chịu. Nhưng lại chỉ có thể tiếp nhận hiện trạng. Bất hạnh hơn chính là. Bọn hắn còn muốn dựa vào những này Trung Quốc cao thủ khai phát ra. Nghiên cứu ra được nội dung, dần dần thúc đẩy trò chơi kịch bản hiện tại dẫn dắt trào lưu chính là xin công hội. Ngươi lại thế nào khó chịu, bọn hắn chính là dẫn trước tại người chơi khác một đoạn trò chơi lý giải. Muốn mạnh lên, liền phải nghĩ biện pháp đi học tập xin công hội cách chơi. Muốn tiếp tục chú ý xin công hội nhất cử nhất động. Rất bi thảm. Thế nhưng là tình thế chính là như thế. Là quốc gia mình công hội không góp sức a bọn hắn cũng ảo tưởng quốc gia mình công hội có thể đứng ra. Một đường bảo trùy xin công hội. Đem xin công hội chùy phải ấp bắn ra bốn phía. Nhưng mà mãi cho tới bây giờ. Đại bộ phận tạp tư nạp đế quốc công hội đều là một đường giả chết trạng thái. Không có một nhà công hội chạy đến cùng xin công hội cạnh tranh. Trên thế giới này chuyện đáng sợ nhất không phải đánh không lại, mà là liên tục đánh cũng không dám đánh. Cứ thế mãi tạp tư nạp đế quốc sớm muộn sẽ trở thành xin công hội một nhà chi địa. Trong trò chơi tạp tư nạp đế quốc các người chơi tại nghiên cứu thảo luận xin công hội. Nhưng sự kiện lần này đưa tới sóng gió không chỉ là như thế trong ngoài nước diễn đàn. Hiện tại trừ tại kịch liệt thảo luận tạp tư nạp đế quốc xin công hội. Còn có một nhóm lớn đế quốc khác các người chơi cũng tại đối sự kiện lần này tiến hành kịch liệt thảo luận. Bọn hắn đang suy nghĩ phó bản bên ngoài nơ. Bê. Cơ. Cùng người chơi quan hệ trong đó, tất cả mọi người lục tục ý thức được, phó bản chỉ là một cách tăng lên người chơi kỹ thuật, đẳng cấp, trang bị, kỹ năng, rèn luyện nơi trốn. Đây không phải trò chơi chân chính hạt tâm cách chơi. Cách chơi hạt tâm hẳn là ở chỗ chân chính thế giới trò chơi bên trong tạp tư nạp đế quốc Azon Cảng. Thu thập hết ấp Tô Huyên để hội cách thứ tư ổ điểm xin công hội. Giang Tuân nhìn thoáng qua nhân vật của mình lý lịch. Phía trên nhiều một cách ghi chép. Đầu tiên là tiêu ký thời gian địa điểm. Tiếp theo chính là một cách đơn giản tự thuật. Tại tạp tư nạp lịch đế quốc 68 năm. La An đặt các lơ đánh chết 5 vị ấp Tô Huyên để hội kim bài thành viên. Bọn hắn theo thứ tự là Sai An, Địch Mã Thác An, A Đô Giom, Nắm Phu Tư cùng Cát Sâm. Cùng ấp Tô Huyên để hội kết không cách nào hóa giải thù hận. Nơi đó dân chúng đối ngươi phi thường kính yêu. Thanh danh của ngươi lên cao. Tạp tư nạp đế quốc rất nhiều cơ sở quý tộc đối ngươi cũng hơi có nghe thấy. Điểm kích tên người nhưng biểu hiện những thành viên này nhân vật kinh lịch. Nơi đó bắt đầu lưu truyền liên quan tới La An Đặc Cắt Lơ nghe đồn. Nghe đồn ấp Tô Huyên để hội chọc phải một nhân vật không tầm thường. Người kia thi triển một tay pháp trưởng, pháp lực hơn người. Hắn có được xuất sắc cận chiến kỹ xảo cùng hơn người ma pháp năng lực trưởng khống. Mọi người gọi hắn là bảo pháp cuồng đồ. Giang Tuân nhìn cái này tiết tấu, mình chơi đến cái trò chơi này đóng cửa, chẳng phải là muốn đầy mấy trăm trang nhân vật lý lịch rồi bất quá. Chơi đến nơi đây, Giang Tuân trong nội tâm đã có loại thoải mái cảm giác. Có một loại mình tài tạo nên cùng sáng tạo một cái sử thi cấp nhân vật cảm giác. Bước kế tiếp nói thế nào, Giang Tuân hỏi, tiếp tục soát vẫn là dừng tay. Dừng tay đi. Ngựa đạp phi yến đầu não tỉnh táo. Ta xem nhìn. Cái khác cứ điểm không tốt soát. Có cứ điểm tại trong đại thành thì chúng ta tạo thành động tính quá lớn, sẽ bị đội chấp pháp truy sát. Mà có chút cứ điểm tại một chút vắng vẻ địa phương, nhưng tin tức không được đầy đủ, rất có thể cất giấu cái gì nhân vật hung áp. Cái này bốn cái cứ điểm là chúng ta có thể soát tính an toàn 100% cứ điểm. Ngựa đạp phi yến ổn trọng nói ra. Hàn thần kính tượng chuyển di sách kỹ năng ta giao dịch cho ngươi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta nhận được. Giang Tuân hiện tại rất thiếu thông dụng sách kỹ năng. Hắn kỹ năng tổ hợp quá đơn điệu. Thế nhưng là soát rất ăn vận khí. Tỷ lệ rơi đồ tương đối thấp. Cũng may xin tông hội những người khác nguyện ý cho hắn cung cấp trợ giúp. Đương nhiên, những người này cũng không thiếu lôi kéo ý tứ. Mọi người mặc dù bây giờ đều tại xin công hội, nhưng vẫn là hiệu lực tại riêng phần mình lúc đầu công hội, nói thế nào? Câu lạc bộ mới là cung cấp bọn hắn tiền lương chủ thể. Đào Hàn Mai Lệ Kiếm gia nhập mình công hội cũng là tổ chức bên trên an bài một cái tiểu nhiệm vụ. Giang Tuân là không thích thiếu người. Hắn lấy được sách kỹ năng. Tự nhiên tại sau này soát những này cứ điểm thời điểm. Chủ động hủy bỏ zôn điểm. Từ bỏ trang bị cùng những vật khác tranh đoạt. Trước mắt tại xin công hội 5 cái thành viên. Ngựa đạp phi yến tính cách trầm ổn, rất so đo được mất, phong hiểm quá lớn, hắn liền không nguyện ý xây vào. Bán mạc tương tư gặp an thì an, không có cái gì chủ kiến, ý kiến gì đều nghe lọt. Chưa bao giờ sằng bậy, khả năng niên kỷ tương đối nhẹ, nói chuyện a. Đấu pháp đều tương đối nghịch ngợm, rất thích gây chuyện thị phi. Ngựa đạp phi yến cùng chưa bao giờ sằng bậy tổ hợp ngược lại là bổ sung. Một cách là tại người chơi cao cấp bên trong thao tác bình thường nhưng đầu não tỉnh táo trí giả. Một cách là thao tác đủ tinh tế đủ tao nhưng tương đối không ổn định gây sự việc. Cả hai bổ sung biểu hiện ra năng lực vẫn là rất không tệ. Nhất làm cho Giang Tuân nhìn không thấu chính là tàn nhân. Hắn rất ít nói chuyện. Có lúc giống như là đang thất thần đồng dạng. Nghe không được bọn hắn nói chuyện trò chuyện cùng chỉ huy. Thao tác có thể. Lợi hại liền lợi hại tại phản ứng của người này năng lực lên. Nhanh khoa trương. Cái khác đặc sắc liền nhìn không ra bao nhiêu. Giang Tuân vẫn là rất hài lòng cái này phối trí. Bọn hắn thao tác đều theo kịp Giang Tuân tiết tấu. Phổ thông người chơi. Thao tác tiết tấu là cùng không lên Giang Tuân. Có đôi khi sẽ tách rời. Muốn Giang Tuân thả chậm mình tiết tấu. Người chơi bình thường mới có thể đuổi theo Giang Tuân thao tác. Cái này rất ảnh hưởng cày phó bản hiệu suất. Cũng rất ảnh hưởng phối hợp. Giang Tuân phải đi chủ động phối hợp những này người chơi bình thường. Mà người chơi bình thường muốn phối hợp Giang Tuân, độ khó yêu cầu quá cao. Rất dễ dàng đánh lấy liền bắt đầu luống cuống tay chân. Hôm nay không sai biệt lắm nên giải tán. Làm nhiều chuyện như vậy cũng đủ rồi. Tự do hoạt động đi. Ta đi nghỉ ngơi ngựa đạp phi yến đánh một cái ngáp. Thối lui ra khỏi giọng nói. Xem bộ dáng là đi ngủ. Chưa bao giờ sằng bậy vẫn sống nhảy loạn. Tinh lực mười phần chạy đến Giang Tuân bên này nói. Hàn thần. Tới. Chúng ta đi chơi cái trò chơi. Chơi đùa Giang Tuân tò mò hỏi cái gì trò chơi. Tín ngưỡng thế giới trò chơi tự mang một cái trò chơi nhỏ. Chưa bao giờ sằng bậy tại nhỏ trên bản đồ tiêu ký một chút cảng bên trên đỗ lấy một chiếc thuyền nói. Được, vậy liền đến chứ sao? Giang Tuân đi theo chưa bao giờ sằng bậy cùng một chỗ hướng chiếc thuyền lớn này bên trong đi. Không nghĩ tới chiếc thuyền lớn này vẫn là cái chỗ ăn chơi. Một đám dân cờ bạc tại hét lớn đánh bài có chút tiểu vượt câu kiên đáp bối khiêu vũ. Chưa bao giờ sằng bậy mang theo Giang Tuân nhân vật đi tới một cách bên cạnh bàn. Bán mạc tương tư cùng tàn nhân có chút hăng hái cùng đi qua. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem chưa bao giờ sằng bậy trong miệng nói trò chơi nhỏ là cái gì. Tới. Chưa bao giờ sằng bậy đoạt một cái bàn. Tại cái bàn này lên có hai thanh truy thủ. Khoái đao giữa ngón tay chiến. Giang Tuân bên này hiện ra một cái đạn không. Cái gì trò chơi quy tắc dạng gì Giang Tuân không ngại học hỏi kẻ dưới. Chưa bao giờ sằng bậy ngồi trên bàn. Nhân vật của hắn dùng tay phải cầm lấy truy thủ. Tay trái để lên bàn. Lộ ra năm cái giữa ngón tay khe hở. Tại trong khe hở sẽ cho thấy một cái khóa vì ấn phím. Hắn không nói quy tắc. Trước cho Giang Tuân tới một cái thao tác. Đương đương đương đương đương đương chỉ thấy truy thủ giống như là tàn ảnh đồng dạng xẹt qua. Từ ngón tay trong khe hở không ngừng xuyên qua. Mỗi lần giữa ngón tay khe hở ấm phím đều sẽ cải biến. Cái này trò chơi nhỏ so đấu chính là người chơi tốc độ phản ứng. Còn có đại não cùng hai tay tính cân đối. Thật có ý tứ a. Tàn nhân hứng thú cũng đoạt một cái bàn tương tư ca cùng ta đến một bàn. Vương bài tự do nhân 20 chương 188 năm đó cũng là đường phố cơ sảnh một bá ta tới trước đi. Chưa bao giờ sằng bậy nhân vật cầm lấy cắm ở trên bàn truy thủ. Năm cái giữa ngón tay khe hở bên trong. Sẽ chỉ trước biểu hiện một cái khóa vị. Hệ thống sẽ tải ướp 4 cái thường dùng khóa vị bên trong lựa chọn một cái. Sau đó mỗi cái khóa vị xuất hiện số lần sẽ càng ngày càng tấp nập cùng phức tạp. Mà lại xuất hiện tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Cái này trò chơi nhỏ cũng là rất khảo nghiệm người chơi tốc độ tay. Năng lực phản ứng cùng tính cân đối. A chưa bao giờ sằng bậy kêu một tiếng. Ấm sai một cái khóa vị. Truy thủ đâm một chút ngón tay cái. Rõ ràng hắn dùng chính là máy tính khống chế giao diện. Hết lần này tới lần khác cho hắn chơi thành thể cảm giác trò chơi. Đây là tín ngưỡng màn này làm quá tinh xảo nguyên nhân. Không tự chủ được liền sẽ thay vào trong đó. Chưa bao giờ sằng bậy giữ vững được đại khái 17 giây. Chưa từng xuất hiện sai lầm. Thứ 18 giây thời điểm. Khóa vị xuất hiện tốc độ quá nhanh. Trước khóa vị vừa theo xong. Lập tức liền xuất hiện hạ cái khóa vị. Lói lên một cách liền biến mất. Thanh thứ nhất nếm thử. Phía sau tiết tấu càng lúc càng nhanh. Chưa bao giờ sằng bậy có chút sai lầm. Nếu là một lần nữa. Hắn cảm giác mình có thể kiên trì thời gian dài hơn. Cái này trò chơi nhỏ làm sao có chút sống đường phố cơ đâu Giang Tuân tưởng tượng năm đó. Hắn cũng là Tùng Giang bên trong núi đường một vùng đường phố cơ sảnh khách quen. Các loại đường phố cơ điện chơi. Không gì không giỏi thông. Loại này trò chơi nhỏ. Quen thuộc quy tắc quá đơn giản. Hắn nhìn chằm chằm giữa ngón tay khe hở. Cái thứ nhất ra khóa vị là V, Giang Tuân ấm xuống. Lúc này, mỗi cái khóa vị lộ ra ngoài thời gian khoảng cách có chừng một giây. Cho thời gian rất lâu phản ứng. Là càng đi về phía sau càng nhanh. Giang Tuân tiểu thí ngưu đao. Đánh bàn phím thanh âm ta ta dơ rung động. Bàn phím đánh tốc độ càng lúc càng nhanh. Khóa vị biểu hiện tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Kiên trì đến 32 giây thời điểm. Giang Tuân bị kết thúc. Phía sau quy luật không theo sáo lộ tới. Ngay từ đầu vẫn luôn là từ ngón tay cách đến ngón út khe hở. Dựa theo trình tự từng bước biểu hiện khóa vị nút bấm. Mặc dù khóa vị là khác biệt. Nhưng là người chơi lực chú ý mỗi vòng chỉ cần chú ý hạ cách khe hở bên trong ấm phím. Thế nhưng là đến 30 giây bắt đầu. Khóa vị sẽ từ khác nhau khe hở bên trong biểu hiện. Tỉ như nói dựa theo trình tự, vốn là ngón tay cái cùng ngón trỏ ở giữa sẽ là kế tiếp khóa vị biểu hiện địa phương. Nhưng là khoái đao giữa ngón tay chiến giữ vững được 30 giây bắt đầu. Trình tự liền bắt đầu đảo loạn. Một hồi khóa vị xuất hiện tại ngón tay cái cùng ngón trỏ ở giữa khe hở. Một hồi khóa vị liền xuất hiện tại ngón út cùng ngón áp út ở giữa khe hở. Độ khó càng về sau càng khó. Bất quá dù là như thế, Giang Tuân vẫn là dễ dàng nghiền ép chưa bao giờ sằng bậy số liệu. Mới vừa rồi là mô hình luyện tập, không tính. Chưa bao giờ sằng bậy lợi dụng sơ hở nói ra, hiện tại chính thức bắt đầu, ta đã quen thuộc cái trò chơi này cơ chế. Vậy đến đây đi, Giang Tuân nói. Đặt cược đi, 100 kim tệ. Chưa bao giờ sằng bậy hào khí vạn trượng, một túi tiền để lên bàn. Trò chơi này còn có thể đặt cược, Giang Tuân hỏi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Khoái đao giữa ngón tay chiến vốn chính là những cái kia mũi đao liếm máu đám hải tặc tại nhàm chán thời gian giết thời gian nghiên cứu ra được trò xiếc. Tại cất cánh thời điểm, không có cờ bài loại hình có thể tiêu khiển đồ chơi. Liền nghiên cứu ra loại này trò chơi nhỏ. Chưa bao giờ sằng bậy giới thiệu nói. Đương nhiên, đối với hải tặc mà nói, chỉ riêng huyết tinh cùng bạo lực, dạng này cũng không có cái gì ý tứ. Phải có điểm tặng thưởng mới có thể để cho bọn hắn cảm giác được trò chơi niềm vui thú. Thật sự là phù hợp hải tặc trò chơi. Giang Tuân tại trong hiện thực là không thể nào tiếp thu được loại này cách chơi, quá nguy hiểm. Mà ở trong game, đối với loại này cách chơi cũng không ra. 100 kim tệ sao? Giang Tuân từ bọc hành lý bên trong cũng lấy ra 100 kim tệ đặt lên bàn. Đúng rồi, trò chơi này dưới góc phải có cách đo đếm chứ, cùng người chơi tên là có ý gì, là bảng xếp hạng. Chưa bao giờ sằng bậy nói. Lấy 24 giờ đến tính theo thời gian. Người chơi này giữ vững được bao nhiêu giây là cùng ngày mạnh nhất người chơi. Chỗ tốt chính là chúng ta tại cách này trên bàn đánh cược. Cách này cùng ngày mạnh nhất người chơi có thể bơm nước 10%. Bơm nước 10%. Nói cách khác, chưa bao giờ sằng bậy cùng Giang Tuân tại cách này trên chiếu bạc tới một trận tổng kim ngạch là 200 kim tệ đánh cược. Cách này cùng ngày mạnh nhất người chơi có thể bơm nước, lấy đi 200 cái kim tệ 10%, đại khái 20 cái kim tệ. Ta vừa rồi giữ vững được 32 giây, hắn mới 15 giây. Vì cái gì cùng ngày mạnh nhất người chơi không phải ta? Giang Tuân hỏi. Bởi vì không có đặt cược a. Không có đặt cược tranh tài, chính là mô hình luyện tập, hắn không cho ngươi tính tiến ghi chép bên trong. Chưa bao giờ sằng bậy giải thích nói. Thì ra là thế. Giang Tuân minh bạch. Vậy đến đây đi, Giang Tuân dự định làm một vố lớn. Hắn lướt qua xung quanh tất cả trò chơi nhỏ bàn. Hỏi. Có phải là toàn bộ quy tắc đều là như thế tính toán? Có ý tứ gì? Chưa bao giờ sằng bậy không thể lý giải. Đúng đấy, mỗi cái trò chơi trong ngày mạnh nhất người chơi có phải là đều có thể bơm nước 10%? Giang Tuân nói. Đúng a. Chưa bao giờ sằng bậy gật đầu. Không phải đâu, ngươi nên không phải muốn đem bên này đánh cược trò chơi toàn bộ cho giết sạch trên mặt đất có lấy không kim tệ. Ngươi có muốn hay không? Giang Tuân hỏi lại. Đó là đương nhiên muốn a. Chưa bao giờ sằng bậy lập tức kịp phản ứng Giang Tuân ý nghĩ. Ngươi xúc sinh cho cái khác người chơi bình thường một điểm trò chơi thể nghiệm a, rất quá đáng sao? Giang Tuân chần chờ một chút hỏi. Còn phải hỏi vô cùng quá phận a, người chơi bình thường cày phó bản soát bất quá ngươi. Đánh giá đồ cùng hưởng bốt đoạt không qua ngươi. tiêu diệt toàn bộ nơ. Bê. Cơ. Cứ điểm cũng uống không lên canh. Chỉ có thể đến đánh một chút trò chơi nhỏ. Ngươi bây giờ thậm chí ngay cả trò chơi nhỏ cũng không cho người một đầu sinh lỗ. Ngươi vẫn là người a chưa bao giờ sằng bậy nhà rãnh nói. Không quá phận a. Bọn hắn còn là có thể từ nhỏ trò chơi. Ta lại không làm cái gì. Chỉ là đoạt cái trong ngày mạnh nhất người chơi. Cầm một cầm bơm nước tiền mà thôi. Giang Tuân càng nghĩ, mình giống như cũng không có ngăn cản người chơi bình thường tiếp tục trò chơi quyền lợi a. Bán mạc tương tư cùng tàn nhân cười cười. Cũng là bị chưa bao giờ sằng bậy nhà rãnh làm vui vẻ. Mặc kệ, hai ta trước làm một thanh khoái đao giữa ngón tay chiến, ngươi tiên thủ. Chưa bao giờ sằng bậy cảm xúc dần dần ổn định nói. Tiên thủ so chuẩn bị ở sau có thế yếu. Hậu thủ người chơi có thể so tiên thủ người chơi quen đi nữa tất một chút trò chơi tiết tấu. Chưa bao giờ sằng bậy muốn đi chuẩn bị ở sau, hẳn là rất muốn thắng. Giang Tuân không dám làm giữ lại. Chưa bao giờ sằng bậy vẫn là có trình độ. Nếu là ôm lấy khinh thị thái độ. Nói không chừng thật đúng là sẽ bị chưa bao giờ sằng bậy cho phản sát. Đương kết thúc. 37 giây, so mô hình luyện tập lúc chiến tích còn muốn xuất sắc. Chưa bao giờ sằng bậy rất có lòng tin tại Giang Tuân kết thúc về sau cũng bắt đầu phía bên mình trò chơi. Đáng tiếc là ở một bên nhìn quen thuộc tiết tấu, nhưng chân chính mình chơi vào tay lại là một cách khác cảm giác. 27 giây. Tiếc bại. Chưa bao giờ sằng bậy người cho rằng tiếc bại. Trên thực tế mọi người đều biết đây là bại hoàn toàn. 37 giây đối 27 giây. Giang Tuân trên tay nhiều 78 mai kim tệ. Mặt khác 22 mai kim tệ bị bơm nước rút đi. 20 mai là bị trong ngày mạnh nhất người chơi bơm nước rút đi. 2 mai kim tệ là bị hệ thống bơm nước rút đi. Mà bản này trong ngày mạnh nhất người chơi danh tử đã bị đổi mới thành Hàn Mai Lệ Kiếm La An Đặc. Mỗi ngày đánh cược kim tệ kiếm lấy hạn mức cao nhất 200 mai. Giang Tuân bắn ra tới một cái tin tức. Trò chơi bản chất nói trắng ra là vẫn là vì giải trí làm chủ. Loại này trò chơi nhỏ xuất hiện cũng là giải trí đại chúng một loại phương thức. Nhưng trước mắt trong trò chơi kim tệ là có thể thực hiện. Đánh cược trò chơi rất có thể trở thành đám con bạc cuồng hoan. Vì thế tín ngưỡng quan phương cũng không hy vọng mình trò chơi biến thành cược chó nhóm tiến hành đánh bạc con đường. Mỗi ngày đánh cược kim tệ kiếm lấy hạn mức cao nhất 200 mai chính là vì hạn chế những này người chơi xuất hiện. Tiếp theo bàn, một bàn liền đến một viên ngân tệ đi, ta liền soát cái trong ngày mạnh nhất người chơi ra liền tốt. Giang Tuân chủ động mời những người khác. Vương bài tự do nhân 20 chương 189 đầu sắt vương công tụ tập thể rớt cấp sự kiện nhiều như vậy khác biệt đánh cược trò chơi. Ngươi đều phải khiêu chiến chưa bao giờ sằng bậy nhìn một chút. Ngươi đây cũng không phải là tự tin. Là bành trướng. Xem thường chúng ta à không. Giang Tuân lắc đầu nói ra cược vận khí đánh cược trò chơi, ta liền không chơi. Chân thực thành. Lời nói này đến giống như là không cá cược vận khí đánh cược trò chơi. Hắn có thể 100% thắng đồng dạng chưa bao giờ sằng bậy cũng là chơi tính nổi lên. Giang Tuân đi cách bàn kia. Hắn liền chạy đi cách bàn kia cùng Giang Tuân võ đài. Đến tính khí. Ta đi trước các ngươi chơi. Bán mạc tương tư chào hỏi một tiếng. Hắn tới bên này một số chuyện phải xử lý một chút. Lui giọng nói. Những người khác ừ một tiếng các chơi các. Bán mạc tương tư đi ra chiếc thuyền lớn này. Đi tới cảng bên này. Lục Nguyệt Phi Huyết ở chỗ này chờ hắn. Tương tư cả. Loạn. Toàn mẹ hắn loạn. Toàn bộ tạp tư nạp đế quốc thế lực ngầm loạn thành hỗn loạn. Người Nga chơi đại phát ngươi có thể tới hay không một chút phòng làm việc bán mạc tương tư tại Bạch Trạch công hội địa vị tương đối cao. Có mình phòng một người. Cũng có thể tại phòng ngủ của mình tiến hành tuyến bắt đầu làm việc làm. Nhưng gặp được khẩn cấp sự kiện liền nhất định phải đi phòng làm việc một chuyến. Tình huống như thế nào bán mạc tương tư hỏi. Người Nga xem chúng ta giết như vậy sảng khoái. Lục Nguyệt Phi Huyết trước tiên đem cơ bản tình huống một năm một mười nói ra. Bởi vậy, bọn hắn cũng quyết định soát một lần ấp Tô Huyên để hồi cứ điểm. Mà lại bọn hắn cho rằng xin tông hội giết nhiều lần như vậy, cảm thấy ấp tô huyên để hội cũng bất quá như thế. Thế là, cho nên bọn họ trực tiếp đánh hang ổ rồi bán mạc tương tư tê cả ra đầu. Ấm người Nga đấu pháp cùng tính cách. Loại chuyện này không phải là không có chuyện có thể xảy ra. Cho dù nghe rất ngu ngốc, này cũng không có. Lục Nguyệt Phi huyết nói, nhưng bọn hắn mở ra trực tiếp, xoát một cái rất vừa cứ điểm còn xoát qua. Bán mạc tương tư trầm mặt lại. Cứ như vậy, sư tử vương công hội liền chưa từng lợi thế cuộc đảo ngược. Dư luận ưu thế cũng sẽ không thiên về một bên tất cả xin công hội bên này. Thế nhưng là Lục Nguyệt Phi huyết lời nói gió lại nhất chuyển thế nhưng là. Bọn hắn xoát xong cái kia rất khó khăn đánh cứ điểm về sau bị một cái nơi bê cơ cho giết băng. Cái gì bán mạc tương tư nghe tới nghe qua. Phát hiện Lục Nguyệt Phi huyết nói chuyện đứt quãng. Mỗi lần trọng điểm đều đang không ngừng chuyển đổi. Sư tử vương công hội bọn hắn xoát xong cứ điểm kia. Hừ. Bê. Khỏe mạnh sao bị một cái nơi. Bê. Cơ. Giết băng. Cái này nơi. Bê. Cơ. Đến cùng là cái gì cấp bậc A Lục Nguyệt Phi huyết vội vàng nói. Sư tử vương công hội lúc ấy xoát cái này cứ điểm. Thủ thương vẫn tương đối nghiêm trọng. Tập thể lượng máu cũng không quá khỏe mạnh. Nhưng là. Bọn Tây Dương thao tác cương. Là chúng ta trong vòng đều công nhận. Luận các hạng năng lực. Bọn hắn cơ sở đều rất mạnh. Liền xem như hơn. Bê. Tương đối thấp. Cũng rất không có khả năng chết hết. Nhưng sư tử vương công hội tại sao cùng trực tiếp hình tượng lúc. Ta liền thấy mấy chương bài bô cơ tại trong màn hình loạn vũ. Sau đó. Sư tử vương công hội liền bị soát bình phong. Bán mạc tương tư trầm ngâm. Chuyện này không phải chuyện tốt. Cũng không thể nói là tin tức xấu. Sư tử vương công hội soát một cách lời hại cứ điểm. Đây đối với xin công hội không phải chuyện tốt. Thế nhưng là bọn hắn lại bị ấp tô huyên để hội ẩn tàng nhân vật hung ác cho soát bình phong đánh giết mà dẫn đến tập thể rớt cấp. Đây đối với xin công hội lại là chuyện tốt. Nói đến cũng là rời lên tảng đá nện chân của mình. Mở trực tiếp soát một cách lời hại nơi bê cơ cứ điểm. Sư tử vương công hội danh vọng trên phạm vi lớn lên cao. Thế nhưng là đằng sau bị một cách nơi bê cơ. Phản sát toàn thể thành viên. Tập thể rút cấp đồng thời. Thật vất vả tăng lên danh vọng lại trở thành một cách nơi bê cơ. Bối cảnh tấm. Ngược lại là thành toàn cách này mới nhất ra nơ. B. Cơ. Biến thành cách này nơ. B. Cơ. Bàn đạp. Bán mạc tương tư may mắn vẫn là bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Soát cứ điểm đều là tương đối an toàn cứ điểm tin tức chuẩn bị đầy đủ mà lại thuận tiện chạy trốn. Sư tử vương loại này. Điển hình ngạnh hán phong cách. Vừa là rất vừa. Chính là làm việc bất chấp hậu quả. Hiện tại ăn đau khổ. Tận lực đi thu thập cách này nơi bê cơ tin tức. Bán mạc tương tư nói. Đợi chút nữa ta sẽ đến phòng làm việc. Đúng rồi đem sư tử vương công hội trực tiếp video thu một phần cúp bi cho ta. Được. Lục Nguyệt Phi huyết rất nhanh người liền biến mất. Bán mạc tương tư lần nữa đi đến đại hải thuyền bên trong. Chưa bao giờ sằng bậy còn tại cùng Hàn Mai Lệ kiếm cứng rắn trò chơi nhỏ. Moa. Không phục, lại đến. Chưa bao giờ sằng bậy hô. Không phục, không phục, không phục. Tiếp tục ta bên này thắng cho tới hôm nay hạn mức cao nhất. Còn tới Giang Tuân cười nói. Đợi chút nữa chớ cùng lão mã nói ta hố ngươi tiểu hài tử nhà tiền a. Ngựa đạp phi yến sẽ không quản ta. Mà lại ta cái này kim tệ đều là chính ta kiếm lời. Ta muốn làm sao dùng. Liền dùng. Như thế nào. Chưa bao giờ sằng bậy hung tợn nói thanh này 1000 kim tệ thua, chính ta đem kim tệ giao dịch cho ngươi. Ngươi đây là dân cờ bạc tâm lý á. Giang Tuân lắc đầu nói ra, nói đi, lần này chơi cách nào trò chơi nhỏ phụng bồi tới cùng. Cách khác ta đều chơi không lại ngươi, vẫn là khoái đao giữa ngón tay chiến đi, ta đã chơi thuần thục. Chưa bao giờ sằng bậy tuyển ban sơ cái kia trò chơi nhỏ. Lần này ta tiên thủ cũng không thể lại bị ngươi ảnh hưởng đến. Được. Giang Tuân nói. chưa bao giờ sằng bậy ngồi trên ghế, rút ra trên bàn truy thủ. Xoát xoát xoát xoát xoát 35 giây. Cực hạn. Có cái sai lầm nhỏ, không phải chưa bao giờ sằng bậy cảm giác mình có thể lên 40 giây. Giang Tuân có chút bình tĩnh. Đánh hạ. 42 giây. Bị chây cười. Giang Tuân thở dài nói, ta nói, loại này không cá cược vận khí trò chơi, ngươi là chơi không lại ta. A hừm chưa bao giờ sằng bậy không phục nói. Trong nội tâm lại cực kỳ hối hận. Ngươi làm sao còn có thể đột phá cực hạn, ngươi hỏi ta. Giang Tuân hỏi. Đúng chưa bao giờ sằng bậy nói, luyện thế nào a ta cũng không biết a. Giang Tuân ha ha cười nói. Loại vật này dựa vào thiên phú a. Giang Tuân lướt qua xung quanh cái bàn một chút, cuối cùng là làm xong. Ngươi làm người có thể thiện lương điểm sao, chưa bao giờ sằng bậy nói. Ta như thế vẫn chưa đủ được không cược vận khí trò chơi nhỏ. Ta một cách đều không có đụng a. Cho bọn hắn lưu lại một con đường. Giang Tuân phản bác. Mấy vị có mấy tình trạng. Bán mạc tương tư tiến đến nói ra. Sư tử vương công hội tại tiêu diệt toàn bộ ấp tô huyên đệ hội thời điểm. Gặp được một cái ấp tô huyên đệ hội nhân vật lợi hại. Tập thể thành viên bị soát bình phong rớt cấp. Chúng ta rất có thể sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp. Ui! Thật có công hội không thu thập tình báo trực tiếp mở làm a. Chưa bao giờ sằng bậy kinh ngạc nói. Cái này sư tử vương công hội là Nga công hội sao, đầu như thế sắc u. Vinh! Quy! Quy! Mơ. Giang Tuân gật đầu. Vậy liền bình thường. Chưa bao giờ sằng bậy đem kinh ngạc thu liếm lại đi. Bất quá bọn Tây Dương tử thương thảm trọng a. Tập thể rút cấp. Hiện tại giai đoạn này thăng cấp có chút không còn chút sức lực nào. Tập thể rơi cấp 1, chí ít soát một ngày mới có thể soát trở về a. Trọng điểm không phải bọn Tây Dương có bao nhiêu thảm. Bán mạc tương tư xấu hổ. Làm sao người hắn quen biết chú ý điểm đều cùng người bình thường không giống. Trọng điểm là tiếp xuống chúng ta phải đối mặt có thể là một cái viễn siêu tại trước mắt đẳng cấp quái vật. Vấn đề này không lớn a, phó bản chui. Giang Tuân không biết liêm sỉ đưa ra một cách đề nghị. Vương bài tự do nhân 20 chương 190 lãnh thức tư duy ngươi quá lạc quan. Bán mạc tương tư không lời nào để nói. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Giang Tuân không có đem chuyện này để ở trong lòng. Không có phó bản chui, ta còn có thể offline chui. Kia là ngươi. Chưa bao giờ sằng bậy chỉ ra mấu chốt của vấn đề. Chúng ta cũng không thể chơi offline chui. Nhưng là phó bản chui vẫn là có thể học một tay. Giữa bọn hắn lớn nhất khác biệt ở chỗ Giang Tuân chơi offline chui có thể không cần bận tâm sắc mặt của người khác. Mà những người khác thân phụ câu lạc bộ cùng công hội nhiệm vụ. Offline chui đồng đẳng với là lười biếng tan tầm. Có thể sử dụng biện pháp chỉ có phó bản chui. Mà lại, chúng ta tại tiêu diệt toàn bộ ấp tô huyên để hồi thời điểm. Không có bại lộ thân phận A. Giang Tuân trở về chủ đề. Hắn nói ra. Vậy các ngươi rất không cần phải lo lắng bị truy sát A. Muốn lo lắng cũng là ta. Nhưng người cũng nên đem vấn đề phân tích phải càng toàn diện một chút. Bán mạc tương tư lời này tràn đầy ám chỉ. Ý của ngươi là? Giang Tuân bỗng nhiên trầm giọng hỏi. Không sai. Bán mạc tương tư coi là Giang Tuân minh bạch hắn ý tứ, mở miệng nói, cùng sư tử vương công hội đánh một trận. Xử lý ấp tô huyên để hội ra mới bốt. Giang Tuân tại bán mạc tương tư nói chuyện cùng một thời gian, nói ra câu nói này. Hai người nói chuyện nội dung hoàn toàn không nhất trí. Tại chưa bao giờ sằng bậy góc độ nhìn vấn đề. Bán mạc tương tư mạch suy nghĩ tương đối thiên hướng về công hội lợi ích. Mà lại mười phần thành thục. Lúc này sư tử vương đã là bị thương nặng. Tập thể rơi xuống cấp 1. Lúc này bỏ đá xuống giếng. Tìm tới sư tử vương công hội chơi lên 1-0. Đánh thắng. Xin công hội lại lần nữa uy chấn tạp tư nạp đế quốc. Duy nhất thế yếu. Chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Sẽ rơi vào người khác nhàn thoại. Nhưng Hàn Mai Lệ Kiếm ý nghĩ của người này cũng quá mẹ hắn dường dị. Hắn thế mà nghĩ là đem mới ra tới bốt cho giết chết. cho giết chết đem cái kia một đợt soát bình phong đoàn diệt rơi sư tử vương công hội bốt cho giết chết thật sự là phù hợp Hàn Mai lệ kiếm nhất quán trò chơi tư duy. A bán mạc tương tư lập tức nói sang chuyện khác nói ra. Bất quá. Ta ý nghĩ này cũng tương đối qua loa. Suy nghĩ kỹ một chút. Nếu là chọn cái giờ này đi tìm sư tử vương công hội. Khó tránh khỏi sẽ bị người nói là không phóng khoáng. Thắng cũng không vẻ vang. Ta chỉ nói là ra một cách chúng ta có thể được phương án. Qua loa sao cũng không phải rất qua loa a, chí ít cái phương án này nói ra. Khả thi rất cao. Là có phần thắng. Không có so sánh không có thương tổn. Chưa bao giờ sằng bậy vừa nghĩ tới Hàn Mai lệ kiếm cái kia kỳ hoa não mà kín liền đầu đau. Hắn vậy mà nghĩ đến chính là đem cái này mới ra tới bốt cho xử lý. Đây là nhất tao. Hiện tại cái gì tình báo đều không có. Khả thi không biết có bao nhiêu. Nói không chừng xin công hội tập hợp một đợt. Là cho người ta đưa kinh nghiệm đây này. Như vậy cái này bốt đến cùng có bao nhiêu lợi hại đâu. Giang Tuân vấn đề vẫn là trước sau như một nói thẳng. Ngươi không biết cái này bốt có bao nhiêu lợi hại. Liền nghĩ xử lý hắn chưa bao giờ sằng bậy tại nội tâm điên cuồng nhà rãnh. Ta bên này có video. Bán mạc tương tư nói có hứng thú. Ta phát thu hình lại cho ngươi à được. Giang Tuân trầm tư nói, ngươi xem qua video sao đang nhìn đâu. Bán mạc tương tư đáp lại nói. Có thể giết sao Giang Tuân hỏi. Lời này thật mẹ hắn vững vàng. Trực tiếp mở miệng hỏi có thể hay không giết còn đi chưa bao giờ sằng bậy nhanh bất lực nhà rãnh. Không phải rất hiếu sát. Bán mạc tương tư thở dài một hơi tập hợp chúng ta 5 người lực lượng cũng không nhất định có thể giết. Làm sao cái khó sát pháp Giang Tuân nói. Cái này bốt có thống có truyền vận. Tổn thương rất cao. Hừ. Bê. Thế nào không biết. Video tư liệu bên trong không thấy hắn bị tiêu hao qua. Bán mạc tương tư nói. Bọn hắn thiếu khuyết chính là tin tức. Nếu là có toàn diện tin tức. Bốt đẳng cấp cao điểm cũng không phải không dễ giết. Nhưng không có toàn diện tin tức. Rất nhiều nội dung đều là một mảnh trắng xóa. Cũng không thể đem mình suy tính ra lý luận lúc ấy thực tế đi vận dụng. Dạng này rất dễ dàng phát sinh sai lầm. Tại võng du bên trong, số liệu là không có chút nào có thể phạm sai lầm. Bởi vậy thiếu khuyết số liệu thống nhất là nâng cao đến nhất không lý tưởng độ khó. Chỉ hướng tính kỹ năng bốt còn là có thể dựa vào tẩu vị tránh. Giang Tuân hỏi. Bán mạc tương tư tiếp tục xem video. Nói. Chỉ hướng tính kỹ năng bốt. Sử dụng chính là một tay thẻ bài. Màu vàng thẻ bài có thể định thân khống chế. Tử sắc thẻ bài có thể tạo thành cường đại ai tổn thương. Chúng đích người chơi sẽ tạo thành bài lưới đao phong bạo. Còn có cái khác nhan sắc thẻ bài. Hiệu quả thế nào? Ta còn không có tình báo. Chỉ hướng tính bốt a. Giang Tuân có chút đắng giận. Nếu là không phải chỉ hướng tính kỹ năng bốt. Ta nói không chính xác còn có thể thử giết một giết. Khó trách nói sư tử vương công hội chùi bất quá cái này bốt. Chưa bao giờ sằng bậy suy nghĩ minh bạch chỗ mấu chốt. Chỉ hướng tính bốt chuyên chỉ lòe loẹt. Người Nga liền thích chơi loại kia tao thượng thiên thao tác. Lần này bị nhầm vào. Trực tiếp bị bốt chế tài. Nhưng mà. Nói lên lòe loẹt các vị đang ngồi, ai thao tác không lòe loẹt bán mạc tương tư hỏi ngược lại. Không sai biệt lắm trình độ càng cao người chơi. Thao tác liền càng tú. Hơi thao đều có thể rất cực hạn. Tẩu vị cũng là sóng bên trong phiên vân. Nhất chi độc tú. Cái này mới ra tới bốt cùng nó nói là chuyên trị lòe loẹt. Không bằng nói là chuyên trị các loại cao thủ. Nghe nói ngươi tẩu vị lợi hại, nghe nói ngươi thao tác cương mãnh, nghe nói ngươi thích tia máu phản sát tại chỉ hướng tính kỹ năng bốt trước mắt. Hết thảy đều là phù vân. Tú thao tác không tồn tại. Tất cả mọi người ở đây cũng rất có ăn ý. Tàn nhân. Bán mạc tương tư. Chưa bao giờ sằng bậy cùng một chỗ đem con chuột kéo động tầm mắt. Nhìn chằm chằm Hàn Mai lệ kiếm nhân vật La An đặc nhìn. Nhìn cái gì vậy a? Giang Tuân một mặt mê mang, ta cái này thao tác còn lòe loẹt, ta cái này thao tác thuộc về cứng rắn hạch thao tác a. cận thân bộc phát một bộ dây, không cho đối phương tẩu vị không gian, ta cũng là chuyên chỉ lòe loẹt. Làm người trong lòng muốn trồng cái cây. Chưa bao giờ sằng bậy không thể nhịn. Ngươi cái này thao tác còn chưa đủ lòe loẹt, ngươi gặp qua cái gì pháp sư cầm pháp trưởng cùng người khác đánh cận chiến. Còn một bên oanh pháp thuật một bên vật lộn có sao, đây coi là lòe loẹt. Giang Tuân ngoan ngoãn mà nói ra. Vậy ngươi nhất định chưa có xem càng đẹp đẽ hơn. Có thời gian ta đi luyện cái tiểu hào. Chuyên môn cho ngươi làm một bộ tú thao tác kỹ năng phối hợp. Vậy ta quay đầu cũng đi luyện cái tiểu hào. Điểm cách chỉ tăng lực lượng cùng nhanh nhẹn chuyên môn học đạo tặc kỹ năng mục sư. Kỹ năng liền điểm một tay lực lượng tăng phúc. Công kích tăng phúc pháp thuật quang hoàn. Cho ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính ám sát mục sư. Chưa bao giờ sằng bậy học theo nói. Ta phải đầy đủ nhắc nhở một chút. Ngươi cách này liền không thuộc về lòe loẹt phạm vi. Tàn nhân rất nghiêm túc nói ra. Như ngươi loại này thuộc về điển hình ngứa ra. Bán mạc tương tư nén cười nhẫn nhịn thật lâu. Làm tàn nhân nói ra câu nói này thời điểm. Rốt cuộc nhìn không được cười ra tiếng. Lúc này, vừa hạ tuyến ngựa đạp phi yến lần nữa thượng tuyến. Cái gì tình huống, ngựa đạp phi yến mang theo nặng nề thở dốc, ta mới từ căn cứ phòng ngủ rời giường. Chạy tới thời gian bao lâu, liền náo loạn nhiều chuyện như vậy, các ngươi nghề này thật vất vả. Giang Tuân cảm khái một chút. Không khổ cực điểm, làm sao kiếm tiền. Ngựa đạp phi yến ừng ực uống một bình đồ uống. Sư tử vương công hội bị xử lý. Các ngươi ai có tư liệu cùng video. Truyền ta một phần. Ta lập tức truyền cho ngươi. Bán mạc tương tư phát tư liệu thời điểm còn mang theo một cố ý cười. Tàn nhân trong mắt hắn. Không thế nào thích nói chuyện. Vẫn luôn rất nghiêm túc một người. Đổi thành những người khác nói lời này. Hắn cũng sẽ không cười đến như vậy không hợp thói thường.